Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 103 chương 1021, uy lực của dây leo địa mẫu. Hửm. Tam trụ thần khẽ biến sắc mặt, cảm nhận được một tồn tại khủng bố nào đó phảng phất như vừa giáng lâm trong nháy mắt, nhưng lại biến mất không thấy tăm hơi chỉ trong vòng một giây, tựa như chưa từng xuất hiện. Ai? Hắn nhìn về phía mặt đất, luôn cảm thấy có chút kỳ dị, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào. Không gian dao động mơ hồ, Caroline không ở nơi này, chẳng lẽ lại là quỷ kế của nàng? Tam trụ thần không ngừng suy diễn, không phải khí tức của nàng. Độ khó là siêu cổ đại thần linh, đến trước để quan sát chiến cuộc. Nó khôi phục vẻ bình tĩnh, cũng không thèm để ý. Kết thúc rồi. Nó đưa tay chộp một cái, các ngươi còn chưa chân chính đặt chân vào cảnh giới này mà đã cho rằng có thể chống cự ta. Không bước vào cảnh giới này, rất khó có thể lý giải. Đây là một loại cảnh giới không thể tưởng tượng, nhất niệm hóa thế giới, từ nhục thân đến linh hồn dung hợp, đạt đến bất tử tính và vị cách khủng bố. Đối với tồn tại cấp 9 mà nói, thế giới do 100 vạn ức thần trí của bọn hắn tạo thành, lúc này toàn bộ vũ trụ hiện thực tựa như một cái tủ sắt không khóa mã. Trước mắt đạo trường sinh, Ermin, đạo quân đều là những trang giấy hai chiều trần trụi. Trong mắt tồn tại cấp 9, cửu chuyển huyền công của bọn hắn, thứ được xưng là kim thân siêu cấp chiến lực vĩnh hằng bất diệt, chỉ là một đống không gian, huyết dịch, xương cốt, khối thịt, linh hồn, tạo thành từng mảnh ghép chồng lên nhau, liếc mắt là thấy ngay. Bọn hắn tựa như sinh vật cao chiều đối với sinh vật thấp chiều, bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua máu thịt của sinh vật thấp chiều, bóp nát trái tim bọn hắn. Đây chính là can thiệp pháp tắc. Bất kỳ thủ đoạn phòng ngự truyền thống cấp 8 của những kẻ cấp 9 trở xuống, căn bản không có tác dụng. Chỉ có những pháp tắc hiện tượng đã được vặn cong, mã hóa bằng bí pháp đặc thù mới có thể chống lại hắn. Có lẽ, có thể gọi cấp 9 là nhân gian chi thần. Thần linh đi lại ở chư thiên nhân gian vạn giới, nơi đặt chân chính là thần quốc của thần. Hết thảy đều phải dựa theo quy tắc thế giới của thần mà hành sự, thậm chí bản thân hắn chính là một trong thế giới của chư thiên vạn giới. Tồn tại cấp bậc này, hắn nói phải có ánh sáng, vậy thì thế giới liền có ánh sáng. Oanh! Tốc độ ra tay của tam trụ thần nhanh đến không tưởng, phảng phất trong nháy mắt hóa thành vô số hạt cao năng, trong nháy mắt muốn đánh chết ba người Ermin. Quả quyết, dứt khoát, đúng như một cỗ máy tính siêu cấp tỉnh táo. Giờ khắc này triệt để bùng nổ. Một quyền nện xuống, nắm đấm phảng phất vô số hành tinh nhỏ như mưa rơi xuống, siêu tân tinh cổ xưa nhất nổ tung, tỏa ra ánh sáng chói lọi vô tận. Bành! Đạo quân là người đầu tiên bay ngược ra ngoài, phun ra ngụm máu tươi lớn, toàn thân hóa thành một bãi thịt nát. Phảng phất như tiện tay đập chết một con ruồi buồn cười. Cái này, làm sao có thể? Tất cả thần linh bên trong không gian nội thể đều trầm mặc, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, trong mắt kinh hãi. Mặc dù yếu nhất chính là thân thể đạo quân, hiện tại do một đám thần linh võ thần cung, thậm chí có thêm hơn 30 tôn thần linh phương Tây bao gồm cả tiên huyết đế, cùng nhau xem như lò động lực, thôi động bộ thân thể này. Mà đạo trường sinh là chư thần tiên giới 9 tầng trời, ở trong đó xem như lò động lực, lôi đế, chảm thần thiên đế, cùng những tiên đế cổ xưa 9 tầng trời, còn có những tiên đế cổ xưa mới tấn chức trong mấy ngàn năm nay. Ermin là vô số chư thần minh giới, ở thể nội thôi động. Ba vị này gần như là kim thân máu thịt có nguồn động lực vĩnh hằng, là chiến lực mạnh nhất toàn bộ 6 giới, vậy mà trong nháy mắt đã sắp bị đánh nổ tung. À, tam trụ thần phát ra một tiếng a khẽ, ta vốn muốn đào ra mấy chục ức chúng sinh trong 9 đại không gian khiếu huyệt trong cơ thể ngươi, vậy mà trong nháy mắt lại ngăn cản được. Thì ra là thế, cũng có lực lượng miễn cưỡng can thiệp pháp tắc hiện tượng, đã đặt chân con đường cấp 9 rồi. Soạt, quái vật, đạo quân gây dựng lại thân thể, một đoàn huyết nhục tái tạo. Cửu chuyển huyền công, mấy chục ức sinh linh thể nội xem như lò động lực, cung cấp sức hồi phục gần như không cách nào đánh chết. Đây cũng chính là điểm khủng bố của công pháp này. Nhưng hiện tại, đối phương vượt qua thân thể ngươi, trực tiếp đánh cắp 9 đại nội không gian, thì gần như không cách nào chống cự rồi. Xem ra, chỉ có thể sử dụng vũ khí cuối cùng. Lúc này, bóng người thứ tư bước ra, chính là dây leo địa mẫu. Nàng có khí tức khủng bố không thua gì ba người kia. Giờ này khắc này, chân thân cửu chuyển huyền công khủng bố của nàng, thể nội vậy mà tràn đầy toàn bộ di dân nhân gian giới. Trọn vẹn mấy chục ức, có thể nói là hóa thân thành địa mẫu nương nương của nhân gian giới chân chính. Mà phía sau nàng là đồ đệ thứ hai của đạo trường sinh, ngoài hắn ra, tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn. Đã kế thừa chức vị ma thần khởi nguyên ma giới, mặc dù thời gian quá ngắn, Si Thun Hu tà thần thân thể còn chưa ngưng tụ. Nhưng lúc này nàng một mực tu luyện cửu chuyển huyền công, không thể nghi ngờ cũng là một trong những kẻ mạnh nhất toàn bộ sáu giới. Lúc này trong cơ thể nàng cũng đã dung nạp toàn bộ 11 chúng sinh ma giới, có thể nói là biến thành ma giới chân chính. Thật vậy sao? Ermin, Đạo Trường Sinh và Đạo Quân cũng biến sắc mặt, thân sắc trở nên khó coi. Chỉ còn cách này thôi. Địa Mẫu Dây Leo điềm nhiên nói, lần này, hãy giao toàn bộ sức mạnh cho ta, để ta ra mặt chiến đấu. Thật ra, ta đã ẩn mình rất sâu, suốt mấy ngàn năm nay luôn âm thầm khổ tu, về mặt chiến đấu, chưa từng để ai biết rõ thực lực. Oanh! Máu thịt của bốn người điên cuồng sinh sôi, thân thể không ngừng lớn lên. Xương cốt, máu thịt, làn da không ngừng tách rời, triệt để biến thành một người khổng lồ đội trời đạp đất, bắt đầu thi triển bàn cổ chân thân. Năm người tu luyện cửu chuyển huyền công cổ xưa, mỗi người đều gánh vác con dân của một thế giới, đây chính là sức mạnh cuối cùng của sáu giới này sao? Tam trụ thần dừng bước, thần sắc ung dung, nhìn năm người lơ lửng giữa không trung, chậm rãi nói. Xem ra, ta cũng không cần phí sức tìm kiếm nữa, toàn bộ thế giới đều đã tụ hội ở đây rồi. Hắn khẽ lắc người, phốc phốc. Toàn bộ không gian phảng phất như gương vỡ vụn, một bàn tay khổng lồ vô thanh vô tức đánh tới, muốn bóp nát năm người trước mắt trong nháy mắt. Ầm ầm, mặt đất chấn động kịch liệt. A, trốn. Tam trụ thần dừng bước chân, rất nhanh liền phát hiện căn bản không giống bàn cổ chân thân. Nếu như nói bàn cổ chân thân là một người không ngừng tăng trưởng máu thịt, lấy thân thể mình che kín mạch máu, giống như trái tim, hướng ra phía ngoài diễn sinh máu thịt hóa thành người khổng lồ, mà năm người trước mắt đồng dạng là máu thịt sinh sôi, nhưng lại dung hợp thành một tôn bàn cổ người khổng lồ chân chính. Năm người tu luyện cửu chuyển huyền công, từng người tăng giá trị tài sản, máu thịt hải dương giao hội, dung hợp thành một bàn cổ chân thân. Mỗi người phảng phất là một trái tim, phân bố ở vị trí ngũ tạng. Trong mắt phẫu thuật giải phẫu của Tam trụ thần, chín đại khiếu huyệt cửu chuyển huyền công của bọn hắn bắt đầu điều chỉnh lại vị trí. Hết thảy 45 nội không gian khủng bố, phảng phất những viên bi như sao dày đặc khảm xây ở mỗi một chỗ trên thân hình khổng lồ này. Đây chính là át chủ bài cuối cùng của các ngươi sao? Không có ích lợi gì, không có ích lợi gì. Tam trụ thần nhếch miệng cười, hung hăng chộp tới lần nữa, quá mê tí nhất thời rồi, vô luận dung hợp thế nào, đều là một mảnh vỡ, nhưng một giây sau. Trong mắt phẫu thuật giải phẫu của Tam trụ thần, toàn bộ thân thể bàn cổ người khổng lồ, từng chiếc dây leo từ trong máu thịt sinh sôi, phảng phất như kinh mạch trong cơ thể, hóa thành bức tranh hình lưới to lớn, từng chiếc dây leo sâu chuỗi, liên lạc 45 khoảng không gian hạt châu, lại sâu chuỗi thành một chỉnh thể vi diệu. Địa mẫu long mạch, đồ hình mặt đất, khó trách vừa mới giáng lâm mảnh thổ địa này, phát hiện toàn bộ mặt đất long mạch đều tiêu tán không thấy, Tam trụ thần kinh ngạc nhìn toàn bộ thân hình. Bên trong cơ thể người dày đặc phức tạp như bức tranh kinh mạch, long mạch khắp toàn thân, phảng phất long mạch khắp toàn bộ mặt đất, giống như một phương thế giới chân chính, pháp tắc hiện tượng. Trong mắt Tam trụ thần, toàn bộ bàn cổ chân thân người khổng lồ, không còn là mảnh vỡ vỡ nát, phảng phất như do những kinh mạch long mạch kia sâu chuỗi, biến thành một thế giới người khổng lồ chỉnh thể. Long mạch thế giới, bên trong chúng sinh hương hỏa dung hội cùng một chỗ, pháp tắc hiện tượng sinh sôi, bao trùm lên bề mặt, không còn sơ hở buồn cười như vậy nữa. Thời không trọng lượng. Thứ nhất văn học toàn bộ người khổng lồ giơ cánh tay lên, gầm thét, tiếp nhận thẩm phán của bàn cổ thái sơ người khổng lồ đi. Ầm ầm, thể trọng của hắn hồn nhiên sụp đổ xuống. Đây là cửu chuyển huyền công mới sao? Thì ra là thế. Tam trụ thần khẽ nhíu mày, vừa mới giáng lâm nhân gian, trong nháy mắt hấp thu ký ức thương sinh mặt đất, quả nhiên không đủ, quá lạc hậu so với thời đại. Bàn cổ kim thân những năm này cũng đã được cải tiến khủng bố, đem thể trọng toàn bộ sinh linh nội không gian đều trồng lên trên người mình. Trước đó, chín đại khiếu huyệt cửu chuyển huyền công thuộc về dị độ không gian, sinh hoạt vô tận ức vạn sinh linh, trọng lượng của bọn hắn tự nhiên không tính vào trên người bàn cổ kim thân. Nhưng hiện tại, bàn cổ kim thân bản cải tiến, đem thể trọng toàn bộ thương sinh thể nội trong nháy mắt chuyển rời đến trên người mình ở bên ngoài. Trọng lượng sinh linh của một thế giới, loại tình huống này khủng bố đến mức nào? Chất lượng dù sao cũng là lực lượng. Thể trọng càng lớn, tạo thành sức chiến đấu vật lý càng mạnh, tựa như quyền kích thủ trong hiện thực chia làm hạng nhẹ, hạng trung, hạng nặng. Thể trọng mấy chục ức sinh linh, hung hăng va chạm ngươi, nắm đấm nặng ngàn vạn tấn, mỗi một quyền đều tương đương một lần va chạm hành tinh nhỏ, có sợ hay không? Ầm ầm, siêu cao chất lượng khiến mặt đất trong nháy mắt đổ sụp. Toàn bộ bàn cổ chân thân chậm rãi dâng lên, lơ lửng giữa không trung. Giờ này khắc này, chỉ riêng xét về thể trọng, đã vượt xa toàn tộc do thể trọng mật độ cao đúc thành. Xoạt xoạt. Hư không, toàn bộ bàn cổ người khổng lồ hung hăng cầm ra một cây roi ra, dần dần huyễn hóa thành một thanh búa lớn có khắc ngôi sao nhật nguyệt thần thoại vĩnh hằng. Đây là giới cuối cùng, hư không giới. Tam trụ thần rốt cục biến sắc, thì ra là thế, cửu chuyển huyền công 5 người, từng người mang theo sinh linh một giới, lại thêm quy khư, đây chính là tất cả át chủ bài của các ngươi. Thêm vũ khí, chính là 6 giới hợp nhất. Nhưng đông bính tây thấu lực lượng mạnh nhất, nhưng cuối cùng không phải thật sự cấp 9, nhưng đối với ta, cũng miễn cưỡng khiến ta thấy hứng thú. Tam trụ thần vẫn rất bình tĩnh, đôi mắt không ngừng suy diễn, lấp lóe số liệu suy diễn điên cuồng, ở trong đó bình luận, cửu chuyển huyền công. Thật khiến người ta cảm thán, có tiềm lực khủng bố không kém ma hạch nhất mạch của chúng ta, chỉ là cấp 8 liền khủng bố như thế. Nhưng ưu thế của chúng ta là đủ nhanh ở cảnh giới này, không bàn về chiến lực, bước vào cấp 9 trước, chính là người thắng. Mà lúc này, hình ảnh chụp màn hình phát ra bên ngoài cũng triệt để khiến tất cả cư dân mạng chấn kinh. Bao gồm cả Thu Danh Sơn tốc độ xe, kẻ vẫn luôn đứng ngoài quan sát. Cái quái gì vậy? Manh muội con hàng này, quả thực chính là siêu cấp con sóc, giấu rồi một tổ lại có một tổ, còn có át chủ bài. 6 giới hợp nhất, bàn cổ người khổng lồ, còn cầm khai thiên phủ. Thu Danh Sơn tốc độ xe cảm thấy con hàng này vẫn có thể cầu thả, lấy chính mình chèo thuyền cho tới bây giờ không cần mái chèo, vậy mà mình lại không sóng chết nàng. Hắn vừa nhìn bài viết, liền điên cuồng, nhất sóng chiến nhất cầu thả. Ngươi manh muội vẫn là ngươi manh muội, lại sợ lại cầu thả, ngươi vĩnh viễn không biết rõ manh muội có thể giấu đến mức nào. Ha ha ha, sữa sợ, thì ra là thế. Thu Danh Sơn thấy thế, nâng cằm, mặt đầy chấn kinh, dự định lên mạng đăng bài. Các vị cư dân mạng, xem ra không chỉ lần thôi diễn này hoàn toàn chính xác là tất định trong tối tăm. Không vẻn vẹn là đại chiến giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, mà còn là cờ lớn đại chiến giữa chủ nghĩa cấp tiến và chủ nghĩa bảo thủ. Các vị, theo cục diện bây giờ, chúng ta có thể thấy, luyện kim đại đế thấy hắn còn ở đó nói nhảm, nhịn không được xen vào một câu, đế kỳ đâu? Không phải sớm đã vào rồi sao? Luyện kim đại đế hoang mang. Người đâu? Người kia đi đâu rồi? Mặt đất ma giới, trung tâm một vùng đất, gần như biến thành phế tích. Tam trụ thần sao? Âm thanh địa mẫu dây leo truyền đến, người khổng lồ đội trời đạp đất kia lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, ta thật sự chỉ có như thế. Tam trụ thần nhìn địa mẫu nương nương thần bí cổ xưa nhất trong truyền thuyết. Bộ thân thể mạnh nhất này không do Minh Thổ Đại Đế Ermin thao túng, mà là địa mẫu nương nương thao túng, liền có thể chứng minh không đơn giản. Ngươi còn quá trẻ, thật sự cho rằng, ta chỉ có thực lực như vậy, ta không có chút thiên phú nào. Địa mẫu dây leo đội trời đạp đất, biến thành một người khổng lồ nhỏ trên một đoạn bầu trời, vóc một cây búa to, chắp hai tay sau lưng, khoan thai nói, trời đất sơ khai, ta cùng thế cùng sinh, có thể sống đến hôm nay, trải qua từng hạo kiếp thời đại, thiên tài như ngươi ta thấy quá nhiều, các ngươi mỗi người đều là tia sáng bắn ra bốn phía, chiếu rọi toàn bộ thiên giới nhân gian, đặc biệt là tiên thiên cổ thần, tổ vu, thậm chí đạo quân, Medusa thời đại kia, nhiều đến làm ta sợ mất mật. Nội tâm tam trụ thần khẽ nhúc nhích. Địa mẫu dây leo chưa bao giờ chân chính ra tay, chỉ biểu hiện ra thủ đoạn đồ trận kinh tài tuyệt diễm, đồ trận một đạo sâu không lường được, xây dựng long mạch mặt đất. Chẳng lẽ, địa mẫu nương nương lại nhàn nhạt nói, đáng tiếc, bọn hắn đều chỉ hiểu được lộ ra phong mang, không hiểu được ẩn nhẫn, cuối cùng trước mặt ta qua đời, kêu rên, thống khổ, tuyệt vọng. Ta đều thờ ơ lạnh nhạt, ta địa mẫu nương nương thiên tư tuyệt diễm, nhưng chưa bao giờ có cùng một thời đại tự mình toàn lực ra tay, các ngươi cho rằng ta thật sự là tư chất bình thường. Tam trụ thần vẫn không nói chuyện hiện tại mặc dù chấp vá lung tung, nhưng không thể phủ nhận, sâu chuỗi toàn bộ thân hình hương hỏa long mạch. Thêm vào mấy trăm triệu sinh linh 6 giới, vạn cong pháp tắc hiện tượng, đã không phải nó có thể tùy tiện đánh nát nữa rồi. Phải hao phí một chút công phu. Nếu như, lại có 3-4 loại át chủ bài tương tự, nó liền chưa chắc có thể tất thắng. Như vậy, Caroline phải chăng còn có át chủ bài tương tự? Caroline đang ẩn tàng, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay, đánh lén trong bóng tối. Cũng không phải. Đó là người Isutaru kiêu ngạo, nhưng hắn cự tuyệt, Caroline sẽ chỉ cùng mình đánh một trận đàng hoàng, thậm chí khinh thường liên thủ. Địa mẫu nương nương chắp hai tay sau lưng, tiếp tục nói, ta khai thiên tích địa, liên vĩnh tồn tại thế, ẩn vào chỗ tối, mà các ngươi, những anh hùng vậy, thiên đế, thần linh, gầm thét qua, máu nóng qua, tắm máu tươi vì thiên hạ mà chiến, nhưng lại ngã xuống, hoặc là tin phục tuế nguyệt, ngã ở dưới thân ta thần phục, đây mới là chân tướng lịch sử máu đầm đìa. Hứa Chỉ ngồi ở nóc nhà mình, trên ban công, nhìn siêu cấp 3 đầu đại tinh tinh ở phía xa, cùng một học sinh cấp 3 mỹ lệ, mắt ngọc mày ngài, tóc dài xõa vai, cổ trang. Mặt hắn hơi biến thành đen, câu nói kia luôn cảm giác quen thuộc không hiểu. Hắn uống một ngụm trà linh phượng hoàng, tiếp tục ngồi ở trên ban công, xa xa nhìn ra xa. Ngày hôm nay, ta tu luyện 7-8 ngàn năm nay, rốt cục vẫn là bị các ngươi buộc ta ra tay. Địa mẫu dây leo mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, tam trụ thần, ta từ lúc chào đời tới nay, chưa từng ra tay qua một lần. Trước mắt có lẽ cũng sẽ là lần duy nhất ta ra tay trong một đời dài dằng dặc, hy vọng ngươi có thể chiến thắng ta, không cần cô phụ ta mong đợi. Nàng chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt mở miệng. Hứa Chỉ lập tức chưa kịp phản ứng. Không thể nào hiểu được, lại phủi phủi người nào đó ở gần đó. Dị vực văn minh. Quá thú vị rồi, ta tìm hơn phân nửa nhân sinh, đều chưa từng tìm tới thế giới khác. Ai ngờ rằng, gương mặt nho nhã tuấn tú, thân thể thon dài thẳng tắp, cho người ta một loại cảm giác hoàn mỹ. Hai con ngươi bình tĩnh phảng phất một mảnh vòng xoáy, vô số liệu hiện lên. Ẩn chứa vô cùng vô tận tin tức, đang nghiên cứu virus tam trụ thần truyền bá trên mặt đất. Căn bản không có bất kỳ tâm tư động thủ, bất quá, địa mẫu dây leo dám dạng này bố trí chậm. Xem như đã từng thái cổ thiên đình thần tử, chống trời trở mà tiên thiên kiến mộc, năm đó không chỉ có trù hoạch nghịch mưu ta, lúc này còn như thế đại nghịch bất đạo, nàng đã là một người chết. Hắn đi lại trên thành phố tràn đầy tai nạn, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, lại cúi thấp đầu tiếp tục nghiên cứu. Chương 1022, lịch sử thần thoại cổ xưa. Bầu trời hơi cong vặn thành một vòng cung, phảng phất như nửa vòng tròn lọng tre, hình thành một trường lực thế giới đặc thù vặn vẹo, hàng số vật lý bị lặng lẽ sửa đổi trong vô hình. Tam trụ thần sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm địa mẫu dây leo trước mắt. Đây là trận chiến cuối cùng của toàn bộ sáu giới. Mà xem như sự chống cự cuối cùng, địa mẫu dây leo cũng tập hợp toàn bộ sinh linh sáu giới vào trong thân thể, quyết một trận tử chiến. Trụ thần cũng chỉ có đánh bại nàng mới có thể đạt được ước nguyện. Nó hiện tại vẫn như cũ là yếu ớt yếu cấp 9. Mặc dù sinh mệnh cấp độ đã thuế biến, nhưng năng lượng tự thân so với đối phương còn ít hơn vô số lần. Ngươi có tài năng chiến đấu sao? Tam trụ thần rốt cục nặng nề lên tiếng. Thực hình trụ thần nói rõ ràng, ta rất chờ mong. Thú hình trụ thần cũng đang cười, một số người luôn có tài năng không thể tưởng tượng nổi ở một phương diện nào đó. Ở thế giới tuyến, ta càng dễ dàng nhìn thấy điểm này, ví dụ như Subaru. Tài năng của hắn không ở thiên phú, không ở chiến đấu, mà chính là lòng kiên cường. Vô luận luân hồi bao nhiêu lần, đều không thể đánh bại hắn, tất cả mới được xưng là vĩnh cướp không về Subaru. Đúng, ta nghe nói qua hắn, là một kẻ đáng sợ. Manh muội gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói về thiên tài khổ tu kia. Dùng cách nói của đám dân mạng, thậm chí cá nóc nhím gai dài, là danh xưng chân chính của nam nhân hack game. Hắn có chỗ hack kinh khủng nhất, chính là có thể không ngừng đọc file xếp làm lại. Mỗi một lần đọc file xếp không lâu liền bắt đầu treo rồi, tên gọi tắt hack, bức hack mạnh nhất sử thượng. Hack rồi 11 ức 9 ngàn lần, mới đặt chân lên con đường cấp 9, hai cốt của hắn ở trên dây thế giới giả tưởng sau khi đọc file xếp đã có thể quấn quanh trái đất mười mấy vòng. Nhưng dùng cách nói của cá nóc nhím gai dài, mặc dù đáng kính nể, còn không bằng số lượng hắn tiện tay giết một lần. Nàng nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm khái, bình thường hay cãi nhau ầm ĩ, nhưng hiện tại tưởng tượng lại. Cảm thấy rất thú vị. Không biết ta còn có thể quay về được không? Hy vọng ta hôm nay cũng có thể trở thành một người hách, sáng tạo kỳ tích. Ánh mắt nàng bỗng nhiên ngưng trọng, nhìn nguyên trụ thần khủng bố trước mắt, trước kia mình chưa bao giờ đứng ở tuyến đầu. Giờ này khắc này mới rõ ràng áp lực đáng sợ trong đó, đạo trường sinh năm đó đối mặt áp lực. Khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi, tinh thần trên thực tế đã căng cứng đến cực hạn. Đặc biệt là đối với nàng chưa bao giờ chính diện trải qua chiến đấu. Một cỗ tâm tình phức tạp, nghĩ mà sợ cùng kính úy không ngừng liên miên trong lòng, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên năm tháng cổ xưa nhất, từng gương mặt trẻ tuổi điên cuồng. Khóc trời hô đất, phát ra âm thanh của mình trong thời đại vỡ nát kia, nhân tổ cổ xưa nhất hư hữu niên, sư huynh sen xanh, đạo trường sinh, đoạn thiên đế, năm đó nhỏ yếu. Mình chỉ có thể trốn ở sau lưng, bất lực nhìn hết thảy, hiện tại thời đại sáu giới thành thục này, mình đã đủ mạnh mẽ rồi, có thể có được lực lượng bảo hộ người khác rồi. Ha ha ha. Nàng bỗng nhiên có chút tố chất thần kinh cười rộ lên, bí mật không muốn người biết, khổ tu mấy ngàn năm chiến đấu kỹ xảo của mình, chẳng phải là vì hôm nay sao? Thủ hộ hết thảy những gì mình muốn, đánh cược hết thảy. Ở thời điểm đối mặt địch nhân khó có thể tưởng tượng, thay thế đạo trường sinh, cùng với những người khác, thủ hộ bọn hắn, thay bọn hắn chiến đấu. Ngươi đang cười cái gì? Tam trụ thần đột nhiên hỏi. Ta đang cười ngươi. Hy vọng, ngươi có thể chiến thắng ta, thật không dám giấu giếm. Nàng vững vàng ngồi xuống, cúi thấp đầu, vung khai thiên phủ, đột nhiên lao tới. Cho đến hôm nay, trong cuộc đời ta vẫn chưa bại một lần. Mặt đất nứt ra từng hoa văn, bầu trời rung động, ầm ầm, không gian gần như muốn sụp đổ. Toàn bộ thế giới mấy chục tỷ nhân khẩu, thể trọng khổng lồ, phảng phất như một vệ tinh mặt trăng, mang theo trọng lực khổng lồ trong nháy mắt hung hăng đánh tới. Dáng người nàng thon dài thẳng tắp, chất lượng thân thể phảng phất bóp méo toàn bộ tầm mắt, giơ cao búa lớn trong tay, nhảy lên. Người khổng lồ cổ xưa đỉnh trời xanh này im lặng gầm thét, trọng lượng của thế giới sẽ thực hiện ở trên đầu ngươi, run rẩy đi. Trụ thần, nàng ra sức gầm thét, giơ cao búa đen quy khư, mang theo khí thế không gì sánh kịp, mạnh mẽ đâm tới. Hắc Tinh Tinh duỗi hai tay, nghiêng người vòng qua búa lớn, tư thế yêu mỹ tương tự như ném qua vai, hung hăng cõng lên người khổng lồ này. Xoạt xoạt. Trên vai Tam Trụ Thần, áp lực nặng nề khó có thể tưởng tượng, phảng phất như nâng lên một thế giới, trong nháy mắt ép toàn thân hắn hơi rớm máu. Bành! Tam Trụ Thần hung hăng quay người vung một cái. Toàn bộ địa mẫu nương nương khổng lồ bị quật bay với tốc độ khủng bố, giữa không trung hơi điều chỉnh thân hình, không nói một lời, thuận thế co cẳng bỏ chạy. Hết thảy liền mạch, phảng phất tự nhiên mà thành, không có một tia dừng lại. Chạy, chạy rồi. Tam Trụ Thần trong nháy mắt căn bản không kịp phản ứng, nhìn bóng lưng tuyệt trần, cực kỳ quả quyết. Đồng thời, Tam Trụ Thần cảm nhận được một loại tốc độ quỷ dị chưa từng có, mơ hồ lại huyễn hoặc, phảng phất trong nháy mắt cắt thành vô số cái bóng, không người nào có thể truy kích. Ngay cả chúng ta đều khó có thể tưởng tượng pháp tắc tưởng tượng. Tam Trụ Thần nhìn qua bóng lưng, hơi dậm chân, ngay cả bọn hắn đều cảm giác 10 phần khó giải quyết. Có chút không dám tin tưởng nhìn một màn này, thì ra là thế. Đây chính là chiến đấu kỹ xảo mạnh nhất ngươi tu luyện trong tối mấy ngàn năm sao? Xung quanh gần như biến thành lưu ảnh. Hết thảy dãy núi, mặt đất dưới chân đều bị kéo duỗi thành từng đường thẳng tắp vô hạn, mặt đất phảng phất biến thành một đường hầm tàu cao tốc, đây là do tốc độ nhanh đến cực hạn mà sinh ra hình ảnh. Rầm rầm rầm, gió lớn gào thét, một người khổng lồ mênh mông ở trên không khí bay vút tiến lên. Đồng thời, phong áp to lớn cày từng đường vết cắt trên mặt đất. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tưởng tượng. Bành, bành bành. Trên mặt đất, từng tòa thành phố bị zombie cảm nhiễm còn chưa kịp rút lui, ầm vang phảng phất tao ngộ gió lốc, bị san thành đất bằng, mặt đất hóa thành một mảnh bùn đất đỏ sậm. Quá nhanh, loại tốc độ này là một loại pháp tắc áo thuật đặc thù. Nhanh đến mức ngay cả Ermin đều khó có thể tưởng tượng, chính như địa mẫu dây leo nói, nàng khổ tâm tu luyện duy nhất chiến kỹ ở phương diện này, vượt xa cực hạn của Ermin. Do nàng khống chế thân thể mới là lựa chọn tốt nhất. Rầm rầm rầm. Tốc độ Tam Trụ Thần sau lưng cũng không chậm, cũng lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Thì ra là thế, muốn mệt chết chúng ta sao? Ý kiến hay, thật sự là ý nghĩ khai sáng. Ỷ vào cửu chuyển huyền công có siêu khôi phục nhanh chóng lực, muốn tươi sống kéo chết chúng ta. Oanh. Sau khi Tam Trụ Thần kinh ngạc, bình tĩnh thay thế, thậm chí có chút thưởng thức sự quả quyết của địa mẫu dây leo. Bởi vì suy nghĩ thắng bại tuyệt đối lý tính, đúng là tư duy máy móc máy vi tính của bọn họ. Nếu như chạy trốn là lựa chọn tốt nhất, vậy liền chạy trốn. Nếu như cầu xin tha thứ là biện pháp tốt nhất, vậy liền cầu xin tha thứ. Cái gọi là vinh quang tương tự người Isutaru, chẳng qua là tình cảm dùng chuyện. Hình người trụ thần âm thanh băng lãnh, địa mẫu dây leo hoàn toàn chính xác ẩn tàng cực sâu, thiên phú của nàng ở phương diện này cực kỳ kinh người. Công pháp tốc độ khai thác trong tối này dĩ nhiên là một loại pháp tắc hiện tượng, lại không phân cao thấp với chúng ta hiện tại. Pháp tắc áo thuật của đối phương không thua gì chúng ta, nếu như ở cùng một trình độ, tốc độ của đối phương sẽ vượt xa. Xem ra, thời đại áo thuật sư sau này cũng muốn xây dựng khu khối tương tự, đào móc pháp tắc phương diện này. Thế nhưng là, tốc độ nhanh, có tác dụng sao? Thú tính trụ thần cười nói, chẳng qua là bia sống mà thôi. Thực hình trụ thần không nói chuyện, chỉ là hơi trợn to đồng tử. Oanh! Hắn đồng tử bắn nhanh ra tia sáng. Một đạo ngọn lửa màu đỏ từ phía sau bắn nhanh đến. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân hình, đau đớn xé rách cuốn tới, đau nhói vô tận làm cho người gần như hôn mê, biến thành một vũng máu thịt băm. Oanh! Người khổng lồ điên cuồng phi hành trên mặt đất, vũng máu quỷ dị trong nước cấp tốc gây dựng lại, thậm chí bộ pháp đều không dừng lại, vững vàng mà mạnh mẽ chạy nhanh. Rầm rầm rầm! Phảng phất khoa phụ đuổi mặt trời thời đại cổ xưa. Người khổng lồ căn bản sẽ không dừng bước chân. Giờ khắc này, tất cả gấp trương triệt ngọn nguồn biến thành bình tĩnh. Ta một mực phổ thông thông nhân sinh, rốt cục nghênh đón lần thứ nhất hách sao. Bành! Trong nháy mắt nổ tung, giống như pháo hoa rực rỡ. Gần như mỗi một giây đều đang trọng sinh. Rất nhanh, ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ, gần như không dừng vó ngựa, toàn bộ người khổng lồ gần như không có trong nháy mắt dừng bước chân. Tử vong hơn 170 lần, hao tổn năng lượng, không tính quá lớn, sáu giới cung cấp hồi phục, có thể khôi phục 17.000 lần. Tiếp tục như vậy, nếu như có thể một mực kéo, tam trụ thần sẽ là bên không chịu được đầu tiên, bọn hắn vừa mới đột phá, phảng phất là người trong sa mạc, đang cần năng lượng. Chúng ta muốn thành công rồi. Địa mẫu dây leo cố lên. Trong nội thiên địa, tiên giới, ma giới, nhân gian giới, vô số âm thanh gầm biển không ngừng vang lên. Chỉ có đám người Ermin hơi biến sắc mặt. Bọn hắn rõ ràng biết, ai cũng không phải Subaru, loại người mấy tỷ dặm mới có một, có lòng kiên cường linh hồn khủng bố, không phải ai cũng có thể vượt qua loại tử vong không ngừng này. Dù là trước mắt là chân chính thú tộc chi vương Subaru, cũng không thể ở tinh thần căng thẳng cao độ như vậy. Một mực chịu đựng quyết tử vong, linh hồn cắt đứt kịch liệt đau nhức, bởi vì buông lỏng trong nháy mắt, liền sẽ bị truy lên. Lý luận cuối cùng chỉ là lý luận. Tử vong vô số lần, muốn sáng tạo kỳ tích, vậy gần như là không thể phát sinh. Mà do bọn hắn thay đổi địa mẫu dây leo, rõ ràng là không xuất hiện thực. Mỗi một thần chỉ đều có thần thông bản mệnh sở trường của mình hóa thành áo thuật đang nghiên cứu, chính như nàng Ermin là gợn sóng, Medusa là tử vong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 1732 lần. Loại thống khổ xé rách, gần như khiến người chỉ còn lại chấp niệm trèo trống. Toàn bộ mặt đất, gần như bị máu tươi giải đầy. Mặt đất cũng bị cưỡng ép san bằng, núi đồi, sông ngòi, trấn nhỏ, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Địa mẫu nương nương bước chân cũng dần dần chậm lại. Âm thanh đông tận xương tủy bỗng nhiên vang lên, ba ngày, liên tục hơn 1700 năm, trọn vẹn trì hoãn chúng ta lâu như vậy, địa mẫu dây leo cổ xưa nhất sáu giới. Khai thiên tích địa thời đại phù hộ chúng sinh kiến mộc, ta nhớ kỹ tên ngươi, chúng ta tôn trọng tất cả dũng sĩ, sẽ đem ngươi thả ở trong ký ức của chúng ta một góc. Âm thanh máy móc băng băng lạnh lẽo vang lên. Địa mẫu dây leo vẫn như cũ không nói một lời, tiếp tục ở phía trước ổn định tiến lên. Lại là hai ngày, nhưng là hiển nhiên, chúng ta mặc dù sẽ tiếp nhận hương hỏa hệ thống, nhưng thế giới này không cần hai căn cơ, như đồng loại tự mẫu dây leo song song tam trụ thần. Ầm ầm, uy áp vô tận triệt để tràn ngập, từ sau lưng địa mẫu dây leo đang chạy nhanh tập kích. Oanh! Toàn bộ người trong nháy mắt nổ bể thành một đoàn, rốt cuộc duy trì không được, khôi phục thân thể trong nháy mắt chân cẳng mềm nhũn, nằm sấp trên mặt đất. Tất cả mọi người nhìn một màn này, vẻ mặt kinh hãi, cực kỳ rung động, thậm chí khó có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo. Ý vị vận mệnh như thế nào đã không cần nói cũng biết. Địa mẫu nương nương, thiên địa của chúng ta, không thể thiếu địa mẫu dây leo à. Ô ô ô, trong sáu giới, vô số người khóc lớn, thậm chí không ít cường giả cổ xưa quỳ sát trên mặt đất. Vô số người nhìn bóng dáng ngã xuống kia, phảng phất oanh sập mặt đất, kiến mộc cổ xưa chống trời, tải đất triệt để sụp đổ, thiên cũng muốn sụp đổ xuống. Những năm gần đây, uy vọng của địa mẫu nương nương đã siêu việt tất cả các thiên đế cổ đại, thậm chí trực chỉ đạo quân khai thiên tích địa, có thể gọi công đức là đệ nhất nhân dưới nó. Lật đổ thời đại hắc ám cổ xưa, xây dựng hương hỏa, vì thiên hạ thương sinh vĩnh viễn năm lượng kiếp, là máu cùng sinh mệnh đan xen bi ca trong từng lịch sử. Gần như có thể làm được hết những gì có thể, rất nhiều người đều thật tình cảm ân, phát ra từ đáy lòng kính phục, tôn kính như đối với thần minh, toàn thân run rẩy. Rất nhiều người mũi chua chua, khiến người khóc giống, hốc mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Thế nhưng là, phốc phốc, một chỗ không gian mơ hồ phá tan, phảng phất có người từ trong đó rơi xuống. Rốt cục bắt được ngươi, âm thanh yếu ớt của địa mẫu truyền đến. Bắt được ta. Một nam tử tuấn Mỹ mịt mù đứng trước mặt người khổng lồ tràn đầy máu tươi, đôi mắt sáng tỏ, phảng phất một tôn vĩnh hằng thần lô, hiếu kỳ nhìn chằm chằm đồng tử của nàng, nguyên lai, không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích, còn không ngừng dùng bóng dáng cao tốc trùng kích chu vi mỗi một chỗ thổ địa không gian, đẩy bình thành chấn, va chạm mỗi một góc của thế giới, chính là vì tìm tới chậm sao. Vẫn như cũ là tiểu cơ linh quen thuộc, thật sự là đáng thương, đây chính là loạn thần tặc tử thiết kế nghịch mưu tập kích chậm năm đó trong thời đại trước sao. Đế Kỳ hơi ngồi xổm xuống, có chút hăng hái nhìn một vòng đồng tử lưu ly to lớn như mặt trời mặt trăng trước mắt, vẫn như cũ là không ôm chí lớn, mang toàn bộ thế giới chạy trốn trong thời đại kia. Sau đó lại trong tối khổ luyện tốc độ mấy ngàn năm, hiện tại, chính là vì trình diễn một màn tương tự. Hắn cúi đầu xoay người, nhìn trước mắt, tựa như năm đó nhìn thấy đạo trường sinh, năm đó đạo trường sinh rời đi, hiện tại cũng muốn đến phiên địa mẫu dây leo đi theo bước chân. Thật là giống nhau ngu xuẩn. Ầm ầm, toàn bộ địa mẫu dây leo bỗng nhiên bị chậm rãi nâng lên, bị Hắc Tinh Tinh gánh trên vai, là ai ảnh hưởng ta đúc luyện thân thể. Khó trách ta vừa mới cảm giác được có chút dị thường. Ngươi là ai? Tam trụ thần ánh mắt nhìn về phía người thanh niên thần bí này, khuôn mặt uy nghi, tư thế oai hùng ngạo cốt. Có loại đế vương khí phách cổ điển, phảng phất đế vương thần thoại hồng hoang tiền sử, thái cổ bá chủ thống nhất thiên hạ. Thì ra là thế, ngươi đem truy đuổi một thế giới, đồng thời dơ lên trọng lượng khổng lồ của một thế giới gọi là đúc luyện thân thể sao. Đế Kỳ đôi mắt nâng lên, cũng lộ ra vẻ hưng phấn hiếu kỳ, trụ thần. Không có nghĩ tới, thế giới này còn có con đường thành đạo khác loại thần kỳ như vậy. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1023, Đạo Pháp Tự Nhiên. Ngươi rất thú vị, rất đặc biệt. Tam trụ thần, vai gánh địa mẫu nương nương, cúi đầu nhìn thanh niên có khí chất cực kỳ phức tạp trước mắt. Không nói lời nào, mà là bày binh bố trận, cực kỳ nghiêm túc. Đây là cảm giác đặc thù mà tam trụ thần, dù đã duyệt vô số người trong toàn bộ thế giới tuyến, cũng chưa từng có. Phảng phất như vô số khí chất hỗn tạp cùng một chỗ, rõ ràng mang trong mình dã tâm kinh thiên động địa cùng bá đạo của rồng cuộn hổ ngồi, lại cực kỳ nội liễm nho nhã, vẻ mặt ôn nhu. Nếu dùng từ ngữ của mặt đất hoang cổ để hình dung, thì chính là lòng có mãnh hổ, mảnh người tường vi, nội liễm. Độc ngồi hồ nước như hổ ngồi, bóng cây xanh râm mát dưới cây nuôi tinh thần, xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào côn trùng dám lên tiếng, nội liễm. Trong chớp mắt này, tam trụ thần vốn không cách nào thôi diễn thế giới tuyến, rốt cục lộ vẻ nghiêm túc. Loại tinh khí thần này, bá chủ thiên đình thần thoại cổ xưa của nhân loại hoang cổ, hắc thủ phía sau màn mạnh nhất trong truyền thuyết cổ xưa, thay đổi thân phận qua từng thời đại, tiên thiên cổ đình Long Hoàng Đại Thái Tử, tổ vu thiên đình Đế Kỳ. Tam trụ thần hơi nheo mắt lại, quan sát trên dưới, ba đạo âm thanh liên tục không ngừng giao thoa, ngươi không theo kịp thời đại. Thực lực của ngươi so với địa mẫu nương nương của sáu giới hợp nhất hiện tại còn yếu hơn vô số lần. Nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn Minh Thổ Đại Đế trước kia một đoạn mà thôi. 53% cấp 9 con đường. Tam trụ thần khẽ cười nói, nhưng không thể phủ nhận, có thể một mình đẩy mạnh thực lực đến trình độ này, hoàn toàn chính xác là một nhân tài, nhưng ngươi phải già mà chết rồi. Khác biệt, chỉ có Đế Kỳ là khác biệt. Lúc này, từ trên vai truyền đến một đạo âm thanh yếu ớt của địa mẫu nương nương, chống đỡ thần trí mơ hồ. Gian nan dãy dụa phản bác, tài tình, thiên phú, trí tuệ, sáng tạo cái mới, học tập của hắn là tồn tại khó có thể tưởng tượng. Lúc này, dù hắn có yếu hơn nữa, thực lực của hắn cũng không cùng thứ nguyên với mọi người. Địa mẫu nương nương cơ hồ tin tưởng không nghi ngờ về điều này, sự mạnh mẽ của hắn, thậm chí không phải cảnh giới, kiến thức, tu vi, trình độ, những tham số hiện hữu này có thể cân nhắc. Tam trụ thần, ngươi căn bản tính toán không ra hắn. Thậm chí có thể nói, tất cả những ai đã từng trải qua thời đại kia, từng đẩy ra sương mù hắc ám, thực sự được gặp nam nhân khủng bố kia, đều tin tưởng không nghi ngờ, chỉ có Đế Kỳ là khác biệt. Hắn là vô địch, không có bất kỳ ai có thể chiến thắng quái vật như vậy. Đây chính là cảm giác đáng sợ đầu tiên của đám người. Cho dù là ở niên đại cổ xưa nhất, bọn hắn đã cạn kiệt hết thảy biện pháp, muốn sáng tạo kỳ tích chiến thắng đối phương, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Buồn cười, nghe địa mẫu dây leo nói, Đế Kỳ sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Hắn tóc đen áo bào trắng, đôi mắt lấp lóe vô tận tin tức, khuôn mặt tuấn tú như thiên thần, nhàn nhạt nói, dây leo, thu hồi tâm tư thổi phồng tạm thời vô dụng của ngươi đi. Xem như một trong những tiên thiên cổ thần cổ xưa, trẫm quá rõ bản tính của ngươi. Nịnh nọt trẫm là chuyện chư thần thiên đình cổ xưa làm, mà không phải là loạn thần tặc tử năm đó trù hoạch nghịch mưu, muốn đưa lên đài chém thần chặt đầu. Oanh! Bên trong nội thiên địa, vô số thần chỉ cùng cổ xưa tồn tại, nhao nhao trầm mặc. Bởi vì một tôn tồn tại cổ xưa trong thần thoại này vậy mà lại một lần nữa hiện thế. Địa mẫu nương nương tính kế như thế, không chỉ vì kéo dài, mà còn vì không ngừng va chạm tốc độ cao với mỗi một tấc đất, tìm ra thiên đế kim ô cổ lão ẩn núp trong bóng tối. Thiên đế tiên thiên cổ thần mạnh nhất danh xưng từ khi khai thiên tích địa đến nay. Hắn làm sao xuất hiện ở thế giới của chúng ta? Khó có thể tưởng tượng. Cơ hồ tất cả mọi người đều nghe qua lịch sử thần thoại thời đại đen tối khi thiên đạo hình thành. Thế nhưng là, thực lực của hắn bây giờ đã sớm không theo kịp thời đại, chiến lực kém rất nhiều rồi. Sao có thể? Tất cả thần chỉ đều không hiểu. Thậm chí, khi nghe được câu hắn là khác biệt của địa mẫu dây leo, đã là hiện lên vẻ kinh sợ. Rõ ràng nhỏ yếu đến như vậy, rõ ràng là một cổ nhân không theo kịp thời đại, phảng phất như chênh lệch giữa một con mãnh hổ và một con mèo. Nhưng trong mắt địa mẫu nương nương vẫn tin tưởng vững chắc con mèo có thể chiến thắng. Cảm giác mất mát và chấn động mang đến, cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Trụ thần, lại là một uy hiếp chí mạng sao? Đế Kỳ chắp hai tay sau lưng, nhìn tam trụ thần. Trên thực tế, đối với Đế Kỳ mà nói, đừng nói là uy hiếp chí mạng, dù là đối thủ có thể sinh ra uy hiếp yếu ớt đối với hắn, cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy trong suốt một đời dài đằng đẵng. Điều này tựa như một con hổ sống trong bầy sói, sự chênh lệch giữa bọn họ không cách nào bù đắp. Sinh vật có trí khôn siêu việt dã thú, khác biệt lớn nhất là ở khả năng học tập, mà hắn là cực hạn. Chính vì rõ ràng sự mạnh mẽ này của mình, cho nên từ khi chào đời tới nay, Đế Kỳ cơ hồ không có chân chính chiến đấu qua, cũng cơ hồ không mong đợi qua một đối thủ nào. Đè chết một con mèo bằng ngón tay có đáng để mong chờ sao? Còn không bằng yên lặng học tập kỹ xảo đấu tranh của bầy mèo, sau đó lặng lẽ rời đi làm những việc có ý nghĩa hơn. Thời gian thấm thoát, một mình hắn ẩn tàng ở phía sau màn thời đại, quan sát từng anh hùng thiên đế quật khởi rồi vẫn lạc, trải qua những thời đại phấn khích. Thậm chí, hắn còn đi bồi dưỡng từng đối thủ, âm thầm học tập công pháp và kỹ xảo của đối phương. Thẳng đến khi đạo trường sinh xuất hiện mới khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng loại ngoài ý muốn đó không phải là có thể sánh vai với hắn về tư chất. Tư chất của đạo trường sinh rất cường đại, nhưng cũng không mạnh hơn đoạn thiên đế của thời đại kia quá nhiều. Đạo trường sinh cơ hồ đã giết chết được hắn là nhờ bỗng nhiên có được một loại công pháp vượt qua hết thảy ngoài ý muốn, cửu chuyển huyền công, chấm dứt sự nghiền ép chiến lực trong nháy mắt, muốn đem hắn giết chết. Bọn hắn đi theo con đường lấy cường thắng yếu. Mục tiêu ban đầu của bọn hắn rất rõ ràng, bằng phương thức bạo lực nghiền ép nhanh nhất, trong nháy mắt một đòn đánh giết hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội học tập nào, lúc đó cũng suýt chút nữa làm được. Thời đại kia là cơ hội duy nhất cơ hội giết chết ta. Rốt cục, Đế Kỳ chậm rãi đứng lên từ mặt đất, ta cũng vốn cho rằng thứ hai có thể giết chết ta chính là thời gian, thế nhưng trước mắt, vậy mà lại một lần nữa trở lại mảnh đất này. Hắn đặt ánh mắt lên COTHE yếu cấp 9 khủng bố có lực lượng vượt xa mình. COTHE đó cơ hồ đã tạo thành thuế biến hoàn mỹ, thứ nó thiếu hụt chính là năng lượng. Đúng vậy, mặc dù chênh lệch năng lượng giữa hai bên không lớn, nhưng đối phương đã đột phá bình cảnh. Bọn hắn, những thần chỉ này là những chén nhỏ tràn đầy, mà tam trụ thần vẫn như cũ là một chén nhỏ nước tràn đầy. Nhưng chỉ chứa đầy một phần ngàn của một ao nước lớn siêu cấp, cơ hồ là trống không, dung lượng đã đột phá hạn mức cao nhất, không kịp chờ đợi muốn tìm năng lượng lấp đầy. Ngươi muốn tìm năng lượng, ở nơi này, lần này đến, vì để duy trì cường thịnh kỳ, năng lượng khổng lồ không kém gì sáu giới. Đế Kỳ chậm rãi nói rõ ràng, một cỗ khí tức quỷ dị mênh mông không ngừng lan tỏa trên người hắn, nếu muốn, liền đến tìm chẫm mà đòi. Ánh mắt tam trụ thần bỗng nhiên ngưng trệ. Trong mắt chúng, bức tranh giải phẫu mặt phẳng của Đế Kỳ hiện ra, trong cơ thể có 9 khiếu huyệt không gian hình hạt châu. Vô số kinh mạch xương cốt liên miên không dứt, trong đó, bên trong đại não, vậy mà chậm rãi sinh sôi một khỏa ma hạch, lại là ma hạch. Khỏa ma hạch này có hình bát lăng màu vàng đất, khác biệt rất lớn so với chất liệu thủy tinh màu đen truyền thống đây là ma hạch. Sao có thể? Chất liệu cũng không giống. Tam trụ thần rõ ràng mất tự nhiên, nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, lập tức điên cuồng phân tích, không phải huyết mạch của chúng ta. Là một loại tạo vật huyết mạch phỏng chế nào đó. Nhưng chỉ có 6 thành trình độ của ma hạch vốn có. Manh muội sắc mặt trong nháy mắt không bình tĩnh. Ma hạch kia có màu sắc vàng đất, rõ ràng là màu sắc nạp tiền. Có được loại chất liệu phổ biến này, chính là tiêu chí rõ rệt của chủng tộc Thu Danh Sơn tốc độ xe, nhà máy luyện kim sinh vật nhân bản. Manh muội còn nhớ năm đó, con hàng này từng thề son sắt muốn trở thành Đế Kỳ mới, tự mình diễn hóa nhà máy luyện kim, phục chế, lán, nhân bản, tất nhiên cướp lấy thay thế. Có thể nghĩ, không ngờ vẫn là thảm bại trong tay Đế Kỳ. Hiển nhiên, Thu Danh Sơn tốc độ xe vẫn luôn im lặng ở cổ mộc tinh cầu, phía sau, tất nhiên là đã phát sinh câu chuyện bi thảm làm người ta vô cùng tuyệt vọng. Là ngươi, Thu Danh Sơn tốc độ xe, chỉ sợ ngươi hiện tại đang ở trong nội thiên địa của Đế Kỳ, làm gia công nhà máy. Manh muội toàn thân phảng phất như nhìn xuyên qua nội thiên địa của Đế Kỳ. Có một nhà máy luyện kim đang run rẩy nhận bản vẽ luyện kim mà Đế Kỳ đưa qua, yêu cầu chế tạo ma hạch dựa theo cái này, manh muội triệt để kinh ngạc. Khó trách Thu Danh Sơn tốc độ xe vẫn chưa hề nói mình ở đâu, cũng không nói có thể đi theo Đế Kỳ tới đây hay không, không nhắc tới một lời, thì ra là thế. Nàng nhịn không được nỉ non, lệ nóng doanh tròng, nhìn xuyên thấu trong cơ thể Đế Kỳ. Thì ra là thế, ngươi cuối cùng vẫn hoàn thành mộng tưởng của mình, thật sự trở thành bản thân Đế Kỳ. Mặt đất bị bọt máu trải tích, bầu trời bị khí tức tử vong quấn quanh. Đây chính là lực lượng của ma hạch sao? Sức mạnh rất kỳ diệu. Đế Kỳ cảm thụ cơ thể, nói nhỏ nỉ non, phảng phất như đang nói chuyện với một người bạn cũ, mà không phải là đại địch, trước đó. Đã giải phẫu virus trong không khí, may mắn có được ma hạch mà không phải một đoạn di truyền liên mới có thể nghiên cứu được. Thế giới rất nhiều, mặc dù không đem nguyên thần đặt vào trong đó, nhưng tính lực mang đến làm tốc độ học tập cơ hồ tăng lên vô số lần. Ngươi, Tam trụ thần sau khi kinh ngạc trong nháy mắt, vẫn như cũ hồi phục bình tĩnh. Bởi vì đối phương dung hợp ma hạch thì sao? Vẫn như cũ là sai sót bày ra. Thậm chí, còn không bằng có địa mẫu dây leo liên hệ với nhau bằng hương hỏa mạch lạc, dùng nội thiên địa của mấy chục ức sinh linh tín ngưỡng hội tụ pháp tắc thân thể, càng khó mà đột phá hơn. Không có pháp tắc bảo vệ, cơ thể tựa như là giấy tùy ý nhào nặn. Tựa như trước kia đối phó đạo quân, nhẹ nhàng vồ một cái liền bắt được nội không gian. Nhưng cuối cùng, không thể cứ bỏ mặc như vậy. Ma hạch một mạch, không phải chiến đấu kỹ xảo, không phải một loại nghịch thiên chiến đấu công pháp nào đó, nhưng là chết. Tam trụ thần ra sức vồ một cái, soạt soạt. Đế kỳ đột nhiên biến mất tại chỗ, oanh một tiếng, thân thể cất cao đứng lên, biến thành người khổng lồ cuồn cuộn ngất trời mênh mông, nghênh kích một đòn của Tam trụ thần, nhưng vẫn là quá chậm. Như vậy, hãy để ta xem chênh lệch giữa ta và ngươi hiện tại, một đòn toàn lực của ta so với yếu cấp 9 chân chính, rốt cuộc lớn bao nhiêu. Đế kỳ ngẩng cao đầu, giơ cánh tay lên cao, soạt soạt. Đế kỳ trong nháy mắt nổ bể ra, biến thành bọt máu. Nhưng trong nháy mắt, đế kỳ pháp tắc hiện tượng xuất thần nhập hóa, tránh thoát cái bắt chí mạng của Tam trụ thần, ở bên cạnh chậm rãi trọng sinh máu thịt. Vừa mới cách tử vong chỉ trong nháy mắt, hoàn toàn chính xác là lực lượng không có sức chống cự. Đế kỳ sắc mặt ngưng trọng, vô cùng nhìn thẳng vào sự nhỏ yếu của mình, một đòn toàn lực của ta, thật sự là buồn cười. Không có lần sau, Tam trụ thần nhẹ giọng nói. Đã nhìn thấy một lần, lại có phương pháp giống nhau, tất nhiên sẽ có phòng bị. Lần tiếp theo, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy, không thể lại mưu lợi, bởi vì đã không có lần sau. Đế kỳ trọng sinh, huyết mạch của hắn bắt đầu sinh sôi từng chiếc dây leo màu đồng cổ, bắt đầu liên miên không dứt trong cơ thể hắn, sâu chuỗi trong cơ thể, hình thành mặt đất hương hỏa, luyện thành một khối tấm sắt. Mà bên trong chín đại không gian, vô số cổ xưa thần chỉ mang theo thương sinh, bắt đầu quỳ lạy thiên địa, cung phụng hương hỏa. Vận vị sinh sôi vô thanh vô tức. Ngươi, ba khỏa đầu lâu màu đen tinh tinh khó có thể tưởng tượng nhìn hắn. Địa mẫu dây leo, ngươi khai ích huyết mạch văn minh, hoàn toàn chính xác làm người ta tán thưởng. Đế kỳ chỉ cảm thấy thân thể nóng rực, nỉ non nói, ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận, ngươi khai ích trận đồ đạo văn là một thời đại vĩ đại. Hắn nhắm hai mắt lại, xây dựng kinh mạch thơm hỏa trên thân thể, trồng chất chúng sinh hương hỏa, thật sự là càng ngày càng hoàn mỹ bản cổ chân thân, đồng thời còn mượn thể trọng của chúng sinh. Oanh! Tựa hồ là loại phương thức này, thân thể hắn hung hăng trầm xuống, vậy mà giống như địa mẫu dây leo, đem toàn bộ lực lượng của chúng sinh trong cơ thể trồng chất lên người. Bành! Trong nháy mắt, toàn thân hắn thẩm thấu giọt máu, không đúng, không đúng, rõ ràng là đường đi giống nhau. Thì ra là thế, cũng là lợi dụng một loại phép tính nào đó của không gian định vị, thực hiện cân bằng tương đối sao. Nói đến đây, toàn thân đế kỳ lại xuất hiện một loại khí tức quỷ dị, lập tức thăng bằng. Ngươi, Tam trụ thần triệt để biến sắc. Chúng trong nháy mắt liền kịp phản ứng, chỉ sợ vị đế vương thần thoại thái cổ xưa này. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát bọn chúng đánh nhau mấy ngày, trong nháy mắt đã nghiên cứu đặc thù thân thể của hai bên. Hệ thống hương hỏa của địa mẫu dây leo, thậm chí cửu chuyển huyền công mới, cùng với ma hạch một mạch của chính mình. Thế giới này, sao có thể có loại tồn tại này? Vừa chiến đấu, vừa thôi diễn, không ngừng học tập. Không thể không nói, thời đại đang thay đổi, 5.000 năm sau hôm nay, thật sự là vui sướng trở về, tràn ngập mong đợi và tiếng hoan hô, thật là công pháp kỳ diệu. Ma hạch một mạch, mặc dù không thể trực tiếp tính để ta mạnh mẽ, nhưng cửu chuyển huyền công mới, lập tức làm sức chiến đấu của ta tăng lên 5 lần. Đế kỳ chắp hai tay sau lưng, dáng người vĩ ngạn trác tuyệt, nhàn nhạt nói, nhưng địa mẫu dây leo. Thật sự là ngu xuẩn làm người khác buồn cười, thể trọng khổng lồ như vậy, chiến lực khủng bố như vậy, vậy mà căn bản không có cách phát huy. Oanh! Chết! Tam trụ thần triệt để lộ ra sát ý, toàn thân khí tức trùng điệp nở rộ, lộ ra càng cường đại hơn vô số lần so với trước đó. Thu hồi lời vừa nói, đó không phải là một đòn mạnh nhất, bây giờ mới là. Đế kỳ toàn thân khí tức trùng điệp nở rộ, hung hăng lao về phía trước. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, choảng, manh muội lặng lẽ rời đi. Đế kỳ, vẫn như cũ giống như năm đó, không ngừng nghiêm túc nghiên cứu công pháp của ngươi, không ngừng phỏng đoán, nói nhiều vô số. Trên thực tế, hắn thông qua thần sắc, phản ứng của ngươi để suy đoán phán đoán của mình đúng hay không. Giờ khắc này, sắc mặt manh muội cực độ biến hóa, nỗi sợ hãi mà bọn hắn đã trải qua năm đó, đến phiên Tam Trụ Thần nếm thử. Huống chi năm đó, chỉ có một cửu chuyển huyền công để học tập, hiện tại đế kỳ, có thể học rất nhiều rồi. Phanh phanh, manh muội ngã trên mặt đất, nhìn Tam Trụ Thần sát ý liên miên không dứt, trong nháy mắt đánh nổ đế kỳ. Muốn giết đế kỳ, chỉ có thể trong nháy mắt đem hắn tươi sống đánh chết, lấy lực lượng tuyệt đối làm cảnh giới nghiền ép. Nếu như chênh lệch không lớn, đối phương lại không ngừng học tập, hiểu rõ công pháp của ngươi, sau đó cuối cùng vượt qua ngươi. Ermin hơi biến sắc mặt. Đúng vậy, chính là nam nhân đáng sợ như vậy. Hắn cho tới bây giờ đều là lấy yếu thắng mạnh, chỉ có địch nhân vượt qua hắn 5 lần chiến lực trở lên mới có thể sinh ra uy hiếp. Mà cảnh giới ngang nhau, cảnh giới thấp hơn hắn, đối đầu với hắn, căn bản không có khả năng chiến thắng. Tam Trụ Thần hiện tại vẫn là tuyệt đối nghiền ép, mà đế kỳ dù nắm giữ pháp tắc hiện tượng long mạch hương hỏa của chúng ta, cũng bất quá là có thể bảo chứng trong nháy mắt không bị tươi sống đánh chết mà thôi, nhưng là không nhanh chóng đem hắn đánh chết, lại không nhanh chóng đem quái vật kia đánh chết, manh muội nói. Ngữ khí yếu ớt này, Ermin bỗng nhiên nổi da gà khắp người. Manh muội vẫn như cũ triệt để tinh bì lực tẫn, đem quyền khống chế thân thể giao cho Ermin. Ermin cũng thừa cơ chạy khỏi nơi này. Hai quái vật giao thủ đều là đại địch khủng bố của thế giới bọn hắn. Bọn họ đích xác muốn đi vào kẽ hở cầu sinh, tuyệt cảnh khủng bố bị giáp công bởi hai mặt đại địch. Ầm ầm, đế kỳ không ngừng bị tươi sống đánh nổ, phảng phất thay thế vị trí của manh muội. Cửu chuyển huyền công có lực khôi phục nhanh chóng siêu cấp, trong cơ thể đế kỳ tối thiểu cũng có trên 100 ức sinh linh, sinh ra năng lượng, liên tục không ngừng cung cấp động lực vĩnh hằng. Manh muội kinh ngạc nhìn dáng người của hai người, nàng bỗng nhiên ngây người. Ta rốt cuộc đã hiểu, nếu như nói Tam Trụ Thần là vật lý Phật, Phật gia có nói, hết thảy hữu vi pháp, đều là như ảo ảnh trong mơ, như xương cũng như điện, nên xem như thế. Như vậy đế kỳ, chính là hóa học đạo, vạn hóa học trộm chi đạo, tên gọi tắt hóa học. Đạo gia có nói, nhân pháp địa, địa pháp thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đạo pháp tự nhiên, người một mực làm theo thế gian vạn vật. Trước đó nàng một mực không tin ngụy biện của Thu Danh Sơn tốc độ xe, nhưng hiện tại cũng không thể không tin. Hết thảy phảng phất như vận mệnh chiến tranh trong tối tăm, đang tái diễn hết thảy, tái hiện cuộc tranh luận lý niệm Phật đạo siêu cổ đại. Là ngài, ở trong tối tăm nhìn sao? Siêu cổ đại thần linh. Chương 1024, học tập bản chất. Chuyện đến nước này, manh muội lẽ nào còn có thể không hiểu rõ? Hết thảy dường như trùng hợp, đế kỳ lại trùng hợp với tư tưởng của đạo gia. Hóa học đạo, vạn hóa học tập chi đạo, không ngừng học tập chẳng phải là trước mắt hay sao? Đế kỳ, con người này lẽ nào, thật sự là trong cõi u minh vận mệnh đã định trước, vật lý Phật cùng hóa học đạo tranh đấu, tái hiện một lần nữa. Sắc mặt nàng đều triệt để không ổn. Phật, đạo, đây chẳng phải là hai đại truyền thừa của Hermes hay sao? Thật sự là cuộc tranh giành người thừa kế. Mặc dù không được công bố ra ngoài, nhưng nàng không phải là không có từ Caroline bóng gió thăm dò được chân tướng lịch sử. Hermes là cổ nhân trái đất cổ xưa mấy ngàn năm trước, phi thăng tới chư thiên vạn giới. Những tồn tại vĩ đại như vậy, ở mỗi nền văn minh đều có tục danh riêng. Ở phương Tây gọi là Hermes, ở phương Đông gọi là gì? Ngọc Đế, Hồng Quân, Phật Tổ, những điều này hiện tại đều không quan trọng. Quan trọng là Hermes cầm đầu một mạch thế lực cổ xưa của trái đất, khai mở ra Phật đạo hai mạch, trước khi kẻ thù không biết xâm lấn, hai mạch cũng đấu đá lẫn nhau không ngừng. Mà trước mắt, Đế Kỳ cùng Tam Trụ Thần tranh giết, tựa như là hai đạo đang tranh đấu, thật khiến cho nàng nhìn ngây người. Càng nghĩ càng thấy khiếp sợ. Phảng phất, bọn hắn ở trong cõi u minh, tranh đoạt vị trí truyền thừa của Hermes, muốn giống như Caroline, trở thành người hộ đạo. Manh muội càng nghĩ càng sợ hãi, Phật đạo truyền thừa tranh đấu. Chẳng lẽ là siêu cổ đại thần linh, đứng sau lưng sắp đặt? Nàng giật mình. Rốt cuộc có bao nhiêu người được chuẩn bị để chọn người thừa kế? Caroline, Tam Trụ Thần, còn có Luân Hồi Phủ Quân trong bóng tối. Thậm chí, còn có đế kỳ hiện tại cũng tính. Đây đều là dự bị sau khi đột phá cấp 9, muốn chọn ra một người thừa kế trong số đó. Không thể tưởng tượng nổi. Nàng cảm thấy siêu cổ đại thần linh càng ngày càng sâu không lường được. Có lẽ ở thời đại hoang cổ xưa nhất, siêu cổ đại thần linh đã có mặt ở thế giới này rồi. Siêu cổ đại thần linh, khủng bố như vậy. Manh muội không nghĩ nữa, dù sao chư thiên vạn giới này, phụ cận một vùng văn minh, 89 phần 10 là siêu cổ đại thần linh vẫn đang thống trị. Lúc này, nàng triệt để suy sụp. Dù sao bật hách mấy trăm lần, loại thống khổ xé rách kia gần như là gắng gượng chống đỡ. Giờ khắc này, nàng miễn cưỡng làm đến họa thủy đông dẫn, đem Đế Kỳ tìm được, Tam Trụ Thần Quả trong nháy mắt lựa chọn ném ra kẻ không có chút uy hiếp nào đối với mình, quay đầu đi giết Đế Kỳ. Nhưng lúc này, hai thế giới đại địch xâm lấn sáu giới, bất kể là ai thắng, đều sẽ tạo thành hủy diệt khủng bố đối với bọn hắn. Trước mắt bất quá chỉ là kéo dài thời gian tử vong mà thôi. Nghỉ ngơi một hồi, cuộc chiến tranh giữa hai người này không biết thế nào, không chừng lát nữa ta còn phải bật hack lại, bật hack mấy trăm hơn ngàn lần, tiếp tục chạy. Nghỉ ngơi một chút, chờ chút tiếp tục bật hack. Sắc mặt nàng biến hóa mấy lần, luôn cảm thấy câu nói kia ẩn chứa sự bi thảm vô cùng, đó là nỗi đau còn khốc liệt hơn Mãn Thanh thập đại cực hình. Đau đến khó mà chịu đựng, nhưng ai lại không muốn sống, dù có đau đớn đến đâu, huống chi là gánh vác toàn bộ sáu giới chúng sinh, chính là không biết có thể sống sót hay không. Thế nhưng cuối cùng vẫn là có thể nghỉ ngơi một hồi. Nàng để Ermin khống chế thân thể, dù sao hiện tại cũng không cần chạy, yên lặng quan sát tình hình bên ngoài thông qua mạng lưới. Diễn đàn bao tử tiến hóa, cư dân mạng triệt để chấn động, Đế Kỳ rốt cuộc đã trở về, rất nhiều người đều hoảng loạn. Đây là hạo kiếp lớn nhất của toàn bộ thời đại. Thời đại muốn xuất hiện sóng to gió lớn, chính là một điểm nút lịch sử, có người muốn trở thành cấp 9, triệt để tiến vào thời đại chư thiên. Tương đương với một vị thiên chân chính giáng lâm, áp đảo những thần linh phàm nhân trên mặt đất, cục diện thời đại hoàn toàn thay đổi, tương lai sẽ thế nào? Không rõ ràng, nhưng ngay cả việc sống sót lúc này gần như là hy vọng xa vời. Trước mặt những tồn tại của thế giới tam trụ thần khủng bố, ngay cả thần linh phổ thông cũng trở nên nhỏ bé như phàm nhân, bị tùy ý ăn tươi nuốt sống, bổ sung năng lượng cho bản thân. Dù sao một tôn cấp 9 chân chính sinh ra cũng đồng nghĩa với việc sinh linh đồ thán của một thế giới, đem bản thân hóa thành thế giới. Tự nhiên cần phải cắn nuốt năng lượng tương đương với một thế giới, mà lúc này, luyện kim đại đế không còn vội vàng, không ngừng phụ trách trao đổi với Thu Danh Sơn tốc độ xe, tìm kiếm biện pháp để sáu giới sống sót trong tuyệt cảnh tử vong này. Đây là nguy cơ lớn chưa từng có đối với toàn bộ thế giới. Ảnh chụp màn hình, ma hạch thổ hào vàng. Còn có từng dây leo mặt đất thổ hào vàng. Luyện kim đại đế, khá lắm, giải thích cho ta một chút, tại sao Đế Kỳ đột nhiên móc ra những thứ này? Sao lại giống với Slim thổ hào vàng nhân bản của ai đó lúc trước, có điểm giống? Thu Danh Sơn tốc độ xe, người không phá, dù sao các ngươi đã đoán được rồi. Mọi người triệt để im lặng. Với cục diện này, mọi người còn không rõ sao. Trước mắt có kết quả của nhà máy luyện kim này, rất rõ ràng, ai đó đã đến sáu giới, còn ở trong thân thể của Đế Kỳ, tạo ra nhà máy gia công sinh vật nhân bản. Mặc dù không thể trực tiếp nhân bản huyết mạch lên người ngươi, nhưng có thể cắm những khí quan huyết mạch đặc thù vào bản thân, bên ngoài gắn thêm khí quan để có thể vận dụng công pháp huyết mạch kia, cũng được. Luyện kim đại đế, đến tình huống này, ngươi còn giấu giếm. Ngươi không phải nói, ngươi không biết Đế Kỳ ở đâu sao? Chỉ là nói cho chúng ta biết Đế Kỳ vẫn chưa đến thôi. Thu Danh Sơn tốc độ xe, ta thực sự không biết mà. Mọi người tối sầm mặt. Nghĩ lại, hoàn toàn chính xác là không biết, ở trong cơ thể, làm sao biết vị trí cụ thể. Có cư dân mạng hỏi, ngươi đương đại nhà máy, gia công có trả tiền không? Đế Kỳ lão bản, nạp tiền có nhiều không? Tiền của hắn có dễ kiếm không? Nghiêm hình khảo đánh vẫn là quá nghiêm túc. Có người hỏa hoãn bầu không khí. Thu Danh Sơn tốc độ xe, khóc khóc khóc, ta nào dám đòi tiền hoàng quân. Thông thường, đều là đại lão đạo văn huyết mạch, kết cấu thân thể của đối phương, đem bản vẽ phân tích cho ta, để ta miễn phí làm nhà máy gia công, ta chỉ thu tiền nạp của những người khác mà thôi. Trên thực tế, nhìn giống loài của Thu Danh Sơn tốc độ xe và toàn tộc rất giống, đều là sáng tạo sinh vật, thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Giống loài của hắn, thực sự bắt chước, nhân bản kết cấu của sinh vật tương tự, có cơ năng huyết mạch của sinh vật tương tự, dù là sản phẩm thấp kém. Mà toàn tộc, nhìn như cũng có thể sáng tạo bất kỳ sinh vật nào, đều chỉ có hình dạng, bản chất vẫn là gốm sứ, giống như một khối bùn tạo hình. Ngươi dù có sáng tạo ra một tổ vu, cũng là huyết mạch toàn tộc gốm sứ, chứ không phải huyết mạch vu tộc. Mà Thu Danh Sơn tốc độ xe lại khác, hắn là nhân bản thật. Năm đó tự xưng đánh bại Đế Kỳ, không phải là đùa giỡn. Luyện kim đại đế bất đắc dĩ, thật sự là bị ngươi hại chết rồi. Đế Kỳ, trước đó chỉ có thể đạo văn công pháp, thêm ngươi vào, bắt đầu đạo văn huyết mạch, hiện tại là đạo văn huyết mạch thêm công pháp. Mọi người im lặng. Đại La Thiên Kinh hiện tại đã phát triển đến mức nào? Cắm thêm khí quan huyết mạch bên ngoài giống như trang bị mốt. Theo đà này, không chỉ dừng lại ở sinh mệnh thể 4 gen, mà còn có thể là sinh mệnh thể 5 gen không thể với tới, thậm chí sinh mệnh thể mười mấy gen cũng rất có khả năng. Đế Kỳ khai mở Đại La Thiên Kinh, bao hàm toàn diện, mức độ kinh khủng chỉ sợ vượt xa cửu chuyển huyền công loại công pháp nghịch thiên cấp bậc này. Chỉ là đáng tiếc, Đại La Thiên Kinh là một loại lý niệm công pháp của đế kỳ, không thể cho người khác học tập, ngoại trừ chính hắn, những người khác không thể học tập cách làm của hắn. Thu Danh Sơn tốc độ xe, khụ khụ khụ, mọi người đừng hoảng sợ, nói cho các ngươi một tin vui. Các ngươi cho rằng, đế kỳ đã thể hiện hết trình độ của mình sao? Không có. Hắn hiện tại đạo văn, chẳng qua chỉ là nhân bản căn cơ huyết mạch của đối phương mà thôi. Cắm ma hạch, cắm long mạch, có những khí quan huyết mạch này, ta đoán chừng bắt đầu chính thức học tập công pháp. Có ý gì? Có người hỏi. Thu Danh Sơn tốc độ xe, ngươi không có huyết mạch tương ứng, làm sao học tập công pháp của đối phương? Cho dù là đế kỳ cũng không làm được. Năm đó đế kỳ, vì sao có thể học tập cửu chuyển huyền công? Cũng bởi vì đế kỳ, vốn là vu tộc. Mọi người suy nghĩ, đúng là như vậy. Hiện tại thế đạo biến hóa, trở nên phức tạp rồi. Rất nhiều công pháp đều cần thổ dân siêu phàm của thế giới đó mới có thể tu luyện. Không có huyết mạch, đế kỳ cho dù học xong tri thức cũng không thể thực hành, cho nên hiện tại mới nhân bản, thay thế một phần huyết mạch. Mọi người trầm mặc, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Thì ra là ngươi, đồ hố hàng. Không có chuyện đi học đế kỳ nhân bản, danh xưng cướp lấy thay thế, kết quả biến thành kết cục này, năng lực học tập của đế kỳ vốn không thể vượt qua chủng tộc. Không thể khoa trương như vậy, là ngươi đã giúp hắn loại bỏ rào cản huyết mạch chủng tộc, vượt qua huyết mạch, học tập công pháp. Thu Danh Sơn tốc độ xe, khụ khụ khụ, ta biết các ngươi muốn đánh ta, nhưng ta vẫn muốn nói rõ, điều này chứng minh ta là người tốt. Dù sao có huyết mạch rồi, đoán chừng hiện tại đế kỳ bắt đầu học rồi. Học cái gì? Đương nhiên là có ma hạch, học tập áo nghĩa thuật của ma hạch, có hương hỏa, bắt đầu ngưng tụ chính thần hương hỏa, quái đản, đại khái là những nội dung này. À, suýt chút nữa quên mất, đế kỳ 33 là siêu cấp cải tiến thiên tài, bất kỳ công pháp nào vào tay hắn đều sẽ bị cải tiến, xuất hiện biến hóa mới, vượt qua công pháp ban đầu, thậm chí tiến hành dung hợp giữa các công pháp, chúng ta có lẽ có thể mong đợi một chút. Thần mẹ nó mong đợi một chút, ngươi muốn ăn đòn à? Mọi người trong nháy mắt trống rỗng, tên này nghịch ngợm muốn chết, khắp nơi lừa tiền, kết quả lại tự đẩy mình vào chỗ chết, còn liên lụy đến bọn hắn. Lúc này, manh muội đã kiệt sức, trong nháy mắt trợn to mắt, nhìn thấy tin tức này chân trực tiếp mềm nhũn, nhịn không được thốt lên, đây mới chỉ là bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1025, dòng lũ sinh mệnh. Gió lạnh thấu xương, Hứa Chỉ sắc mặt bình tĩnh như mặt nước. Hắn ngồi trên ban công nhà mình, khoác chiếc áo lông nhung màu đen, nhấp ngụm trà nóng hổi, dáng vẻ như một thanh niên con nhà giàu có, yên tĩnh nhìn mảnh đất xa xa. Mặt đất bị san bằng, hóa thành một tấm thảm đỏ tươi. Trên mảnh đất vườn cây ăn quả rộng hàng trăm mẫu nhuốm màu máu tươi này, tựa như một lôi đài khổng lồ vuông vức. Có mấy thực thể hình dáng tương tự hắn, nhưng với hình thể bé nhỏ của nhân loại, đang điên cuồng chém giết lẫn nhau. Vườn cây nhà ta sắp bị đánh nát rồi. Loại chiến đấu bạo phát với quy mô lớn ở cấp bậc này lần đầu tiên xuất hiện. Thậm chí ta còn tưởng rằng tường thế giới thiết lập không chống đỡ nổi, sắp bị đánh xuyên, đánh nát cả sân nhỏ nhà ta. Phòng khách nhà ta có thể bị đánh sập, tủ lạnh, ghế sofa, ghế dựa, lò nướng đều sẽ bị chấn vỡ. Hứa Chỉ nhìn về nơi xa, thời đại thật sự đang tiến bộ. Thần chỉ phổ thông không thể khống chế lực lượng tràn ra ngoài, nhất định phải sống trong không gian nhỏ của thần giới, không thể tùy tiện hạ phàm. Một khi ở hạ giới quá lâu, vì nồng độ năng lượng chênh lệch, bản thân sẽ giống như vật thể có năng lượng cao, lực lượng không ngừng thoát ra ngoài. Chỉ khi đạt tới cảnh giới cao cấp thần chỉ mới có thể hình thành năng lượng không lọt ra ngoài, một vị thần linh còn sống, tùy ý đi lại ở nhân gian. Cảnh giới thần chỉ cấp thấp, cấp trung và cấp cao là quá trình tích lũy và kiểm soát lực lượng không ngừng. Hứa Chỉ yên tĩnh quan sát tất cả những điều này, lớn tiếng nói, mà khi đặt chân đến cảnh giới cấp 9, có thể hoàn toàn khống chế năng lượng trong chiến đấu, hoàn toàn không lọt ra. Tiết kiệm từng tia lực lượng, vi khống đạt tới cấp độ pháp tắc, nếu không, loại chiến đấu cấp bậc này ở trước mắt đã sớm làm bốc hơi mặt đất cát đá, hủy diệt toàn bộ hệ sinh thái thế giới. Dù sao hủy diệt thế giới là điều mà cả hai bên đều không muốn thấy. Bọn họ chiến đấu, rõ ràng đang tận lực bảo vệ môi trường. Nhưng Hứa Chỉ biết rõ, mặc dù đang khống chế không phá hỏng môi trường, vách tường thế giới mà hắn thiết lập vẫn đang phải chịu đựng uy áp khủng khiếp của hai thực thể khủng bố. Nhưng lúc này, năng lượng chiến đấu của bọn họ công kích lên tường thế giới lại giống như châu đất xuống biển. Làm thế nào cũng không khuấy động được bọt nước, làm sao cũng không ảnh hưởng được đến vườn cây của Hứa Chỉ. Điều này khiến Hứa Chỉ càng thêm tán thưởng, chủng tộc phò não, không hổ là chủng tộc mẫu hoàng đời trước, lấy nhục thân của mình làm vật chứa, dùng để sinh ra năm gen chủng tộc anh hùng, lần lượt mang năm loại gen thống trị chủng tộc thiên phú của chủng tộc mẫu hoàng. Lúc này, Hứa Chỉ mới thực sự cảm nhận được năng lượng vòng bảo hộ trở nên mạnh mẽ. Dường như, chủng tộc bên trong Sa Bàn càng mạnh, bình chướng của vòng bảo hộ thế giới càng mạnh. Năng lượng bọn họ đánh ra đều bị năng lượng vòng bảo hộ hấp thu, thậm chí trở thành năng lượng của Hứa Chỉ. Hắn nhìn năng lượng tăng lên nhanh chóng, cảm thấy vô cùng vui sướng. Mà làm sao năng lượng vòng bảo hộ lại mạnh lên theo sự lớn mạnh của chủng tộc? Loại cảm giác này tựa như là tam trụ thần. Đỗ Tuyết, Thịnh Lâm chi nữ, một khi đột phá thần chỉ, tam trụ thần sẽ càng mạnh lên theo đó. Bởi vì trong ma hạch huyết mạch của ngươi, bản thân chính là một bộ phận của đối phương, tựa như để lại một cửa sau, ngươi vĩnh viễn không thể chống cự. Trước đó không thể nào hiểu được, bây giờ, có chút lý giải nguyên lý của chủng tộc phó não rồi, Hứa Chỉ hơi nghiêm mặt, chủng tộc phó não, đại khái chính là kết cấu kim tự tháp tương tự tam trụ thần. Nên biết, tam trụ thần căn bản không thèm để ý sinh linh phản kháng của chủng tộc mình. Cũng không để ý những mưu tính kế, phản nghịch ngấm ngầm với mình, tựa như đứa con ngỗ nghịch, phản nghịch, vẫn cẩn thận che chở bọn hắn, lộ ra cực kỳ khoan dung, độ lượng. Chủng tộc bản chất và tam trụ thần không khác biệt lắm. Hứa Chỉ bỗng nhiên triệt để cười rộ lên, nội bộ chủng tộc càng mạnh, trụ thần càng mạnh, căn bản là không có cách phản kháng, chủng tộc phó não giống như kết cấu tương tự trụ thần. Rất nhiều điều, trình độ tri thức trước đây không thể hiểu rõ ràng. Nhưng theo việc không ngừng thôi diễn Sa Bàn thế giới, lý giải tri thức, thu hoạch được rất nhiều chân lý, tất cả những điều mờ mịt trước đó đều được giải thích. Bất quá, không sợ bọn họ đánh nát vườn cây của ta, nhưng vật chất trên mặt đất, bùn đất, vẫn sẽ bị bốc hơi rất nhiều. Hứa Chỉ không còn giữ được bình tĩnh. Sau đại chiến, chỉ sợ vườn cây của hắn thực sự sẽ bị hủy. Trầm ngâm vài lần, hắn bỗng nhiên há miệng phun một cái. Ùng ục ục. Một cỗ máy xúc màu trắng kết cấu tinh xảo xuất hiện trước mắt, Hứa Chỉ gọi quản gia thiếu nữ tới, ném một chiếc nhẫn không gian. Sau đó xé mở không gian, để cho nàng lái máy xúc tới trạm phát điện trên sao thủy, đi đào chút cát về đây cho ta. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, bịch một tiếng, lún xuống nặng nề. Giống như tam trụ thần đã nói, trước đó chiến đấu, hoàn toàn là để rèn luyện thân thể. Lúc này, tam trụ thần triệt để bạo phát toàn lực, là chân chính toàn lực. Phanh phanh phanh phanh. Vô số nắm đấm đện xuống, giống như một con mèo đang vờn một con kiến không cách nào đánh chết. Giống như đang giã bánh mật, đế kỳ gần như mỗi giây đều nổ tung dữ dội, trong nháy mắt chính là tử vong mấy chục lần. Ba cái đầu lâu của tam trụ thần lấp lánh ánh sáng chói lọi, cửu chuyển huyền công quả thực đáng sợ. Trong cơ thể có hơn 17 tỷ sinh linh, hơn 40 tôn thần chỉ, mấy ngàn vạn thiên đế, giống như lò luyện thế giới, không ngừng cung cấp năng lượng. Đồng thời bọn hắn ngồi xếp bằng hồi phục lực lượng, làm công hiến cho việc vận hành cỗ máy thế giới của ngươi, dù cường độ hủy diệt của chúng ta vượt xa tốc độ hồi phục. Chỉ sợ cũng có thể chống đỡ nửa tháng, mà tới lúc đó, ngược lại có thể là chúng ta kiệt lực, để ngươi nhìn xem, đây mới thực sự là lực lượng pháp tắc, toàn lực chân chính của chúng ta. Liên ở một đòn này, giải mã gen ADN, mở. Tam trụ thần toàn thân nở rộ ngọn lửa màu bạch kim nồng đậm, hốc mắt tràn đầy thần hỏa. Thần giờ khắc này mới chính thức tiến vào hình thái chiến tranh. Chính là hình thái giải mã gen ADN của thi tộc, không, có thể nói là hình thái giải mã gen ADN đáng sợ thống nhất của toàn bộ thi tộc. Năng lượng của chúng ta quá thưa thớt, chỉ có thể bộc phát lực lượng gấp 20 lần so với vừa rồi, nhưng ngươi đã từng thấy qua chưa? Tam trụ thần trong nháy mắt biến thành đại chiến vui vẻ đế Subaru của thời đại cổ xưa, vị thú tộc chiến thần tràn đầy chiến ý ngút trời kia, không ngừng vung vẩy nắm đấm có trọng lực tương đương sao băng. Phòng ngự mạnh hơn nữa cũng không bằng tấn công của chúng ta, tựa như mâu mạnh nhất, đụng phải khiên mạnh nhất. Nhưng, chúng ta không chỉ có thế. Tam trụ thần gào thét, hai con ngươi đẫm máu bốc cháy, phảng phất rót vào cảm xúc chúng sinh, trở nên vô cùng điên cuồng, nôn nóng, đẫm máu, hiếu chiến. Muốn nhìn thấy tử vong chân chính. Phốc phốc phốc phốc. Thân hình Hắc Tinh Tinh bỗng nhiên gầy đi, hóa thành màu đỏ sẫm ảm đạm, hai cánh tay từ sườn dưới duỗi ra, mang theo chất keo sền sệt ướt át. Lực lượng mênh mông giống như lỗ đen màu đỏ sậm, trong nháy mắt biến thành người khổng lồ bốn tay. Phốc phốc. Ba cánh tay lông lá đột nhiên vặn cổ, tựa như vặn ốc vít không ngừng xoay tròn, rút ra ba thanh kiếm sọ trắng, tựa như biến thành tam kiếm khách xương trắng không đầu. Đây là cái gì? Đối mặt một màn quỷ dị kinh khủng như vậy, sắc mặt đế kỳ triệt để thay đổi. Giờ khắc này, hắn mới rõ ràng tam trụ thần mới chính thức phô bày hình thái chiến tranh toàn diện của mình. trước đó học tập chẳng qua là da lông. Ma hạch nhất tộc hoàn mỹ khống chế mỗi một chỗ của thân thể, nghiền ép tiềm năng mỗi tấc tế bào, giống như ép nước cơ, vắt kiệt mỗi tấc tiềm lực, tiến vào hình thái bạo tẩu. Bọn hắn sở trường là lực bộc phát, chính là khắc tinh của cửu chuyển huyền công, thi, kiếm, tiên. Tinh tinh không đầu chậm rãi mở miệng, hơi xoay người làm tư thế chạy nước rút, nắm trường kiếm, là ba thanh kiếm sọ đầu lâu xương trắng. Ôn nhuận như ngọc, lần lượt là hình thú trụ thần chi kiếm, thực hình trụ thần chi kiếm, hình người trụ thần chi kiếm. Chết! Một chữ nói ra, rầm rầm rầm. Trong chớp nhoáng, toàn bộ vũ trụ tựa như một cái bàn gỗ bị lật tung, vô số khí hỗn độn từ bàn tay tam trụ thần chảy như thác nước cuồn cuộn phun trào. Đan xen vô số đại đạo pháp tắc, mỗi một sợi đều ẩn chứa vô số đạo vận, khiêu động lực lượng của toàn bộ thế giới. Tam trụ thần triệt để bạo phát lực lượng cấp 9 yếu của mình, lấy lực lượng gấp 20 lần Subaru, mỗi giây phát động hơn vạn lần trảm kích, muốn đem hắn triệt để giết chết. Muốn trong nháy mắt, đem ta tươi sống đánh chết. Đế Kỳ hơi biến sắc, sau đó bình tĩnh cười rộ lên, vậy, để ngươi xem toàn bộ thực lực của trẫm. Ầm ầm, trong 9 đại nội thiên địa, trọn vẹn 17,3 tỷ sinh linh, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên. Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng không hiểu chuyện gì. Chỉ có Nguyệt Thần Nhục Vân ở Nguyệt Thần Cung xa xôi, đang quản lý hoa cỏ trong vườn, vẫn đang cầm bình phun tưới hoa, nàng bỗng nhiên nói rõ, nhắm mắt lại. Thu Danh Sơn tốc độ xe vốn đang nhắm hai mắt, ầm ầm, thiên địa phảng phất biển gầm. Đến khi Thu Danh Sơn tốc độ xe mở mắt ra, toàn bộ thế giới đã thay đổi. Bầu trời toàn màu máu, mặt đất bị thịt băm lấp đầy. Vô số thành phố, bộ lạc, núi đồi, sông ngòi hóa thành năng lượng máu thịt vô tận, hòa với máu tươi, xương trắng, quần áo, toàn bộ 9 tầng trời khiếu huyệt lại không còn một vật sống. Thu Danh Sơn trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, đây chính là 17,3 tỷ 9 ngàn sinh linh, đây chính là nuôi dưỡng mấy ngàn năm, hơn 70 tôn thần chỉ. Đây là trọn vẹn gấp 2 lần rưỡi dân số trái đất. Tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này, hắn yên tĩnh đến cực điểm. Đây chính là tầm mắt của loại tồn tại khủng khiếp này sao? Loại cổ xưa bá chủ nhìn chúng sinh như kiến hôi này, sinh linh của một thế giới, dường như chẳng qua là cỏ dại sau khi bị giết chết, mấy trăm năm mấy ngàn năm sau lại sinh ra. Nhục Vân chỉ mỉm cười. Ầm ầm. Bên ngoài, Đế Kỳ giơ cao cánh tay, đây là một kích mạnh nhất của ta, hiến tế toàn bộ. Một đòn của 170 vạn ức sinh linh. Hắn gầm thét. Ầm ầm. Cổ xưa thần thoại đế vương nhảy lên không trung, cánh tay hạ xuống, một quyền giáng xuống. Toàn thân mỗi một sợi lông của bàn cổ chân thân không ngừng phân giải, máu thịt vô tận ẩn chứa quyết chí tử chiến. Toàn bộ người giống như siêu tân tinh vụ nổ lớn chân chính, biến thành ánh sáng lóng lánh thuần khiết nhất. Oanh! Tam trụ thần và Đế Kỳ hung hăng va chạm, cả hai lộ ra sự điên cuồng đẫm máu kiên quyết, thiêu đốt tất cả, thiêu đốt hết thảy. Thế giới biến thành ánh sáng. Trong lúc nổ tung, vô tận điện hỏa hoa vỡ vụn lấp lánh. Đế Kỳ vì chống cự một kích kia, tế hiến toàn bộ nội thiên địa hơn 170 ức sinh linh, đây là đại thủ bút mà bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng. Hứa Chỉ ngơ ngác, đột nhiên đứng dậy, thật sự là quyết đoán. Ầm, phanh phanh phanh. Hắn cảm thấy trong nháy mắt năng lượng vô tận tràn vào cơ thể, giống như đạo văn năng lượng cuồng bạo, trong nháy mắt xông phá giam cầm cảnh giới, triệt để từ trung giai thiên đế đặt chân lên cao giai thiên đế. Thậm chí trong nháy mắt, trực tiếp đem toàn bộ năng lượng của cao giai thiên đế đẩy lên đỉnh phong cực hạn. Liên dự trữ thần chỉ cảnh giới cũng bắt đầu tích lũy điên cuồng. Một cái thế giới dòng lũ sinh mệnh, con đường thần chỉ của ta, bây giờ bắt đầu. Hứa Chỉ ngơ ngác, nhìn về phía cuộc chém giết khủng khiếp ở phía xa. Hô hô hô, thở dốc nặng nề, giống như kéo động ống bể khổng lồ của toàn bộ thế giới. Một đòn mạnh nhất của ngươi, vẫn không thể giết chết ta vẫn gắng gượng qua được. Đế Kỳ toàn thân tắm máu tươi, toàn thân máu thịt không ngừng sinh sôi, lần nữa khôi phục. Tựa như vận động viên chạy đường dài sau cuộc thi marathon, nằm sấp xoay người, hai cánh tay buông thõng xuống như bị gãy xương, vô cùng thê thảm. Đế Kỳ hít sâu một hơi, khó có thể tưởng tượng ta hao tổn cái giá lớn như vậy mới có thể chặn được. Dung hợp 53% và 100% quả thực là hai loại sinh vật khác nhau, triệt để bước vào cảnh giới thân thể triệt để lột xác, vậy mà chênh lệch lại lớn như vậy. Đây vẫn là một tôn cấp 9, trong tình huống không hấp thu năng lượng tăng trưởng tu vi. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Tam trụ thần đứng đối diện vô cùng giận dữ, bọn hắn tựa như cỗ máy lạnh buốt, tiến vào trạng thái cuồng bạo cảm xúc sinh linh, phảng phất hình thái nóng nảy của Subaru, ngươi vậy mà hủy diệt một cái thế giới. Năng lượng của thế giới đó, trọn vẹn có thể khiến chúng ta triệt để trở thành cấp 9 chân chính, lấp đầy 3 thành vạc nước, không còn là 1% năng lượng khô kiệt. Đúng vậy, vì chống đỡ một đòn của chúng ta. Âm thanh tam trụ thần vang lên đan xen, gần như không thể lý giải nổi, trong mắt bọn họ, đau lòng đến mức khó có thể tưởng tượng. Nội thiên địa của đế kỳ là của cá nhân hắn. Không mang theo toàn bộ sinh linh của cổ mộc tinh cầu, nhưng tự mình bồi dưỡng mấy ngàn năm đã vô cùng to lớn, đây cũng là 1/3 lục giới. Như vậy không tốt sao? Toàn thân máu thịt đế kỳ lại lần nữa khôi phục, đứng lên, nhàn nhạt nói, đây thực sự là một trận chiến đấu kích thích. Không tốt. Tam trụ thần sắc mặt triệt để ngưng trọng, tinh tinh không đầu vung vẩy 3 thanh kiếm xương trắng, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng đó là toàn lực một đòn của chúng ta. Đó hoàn toàn là toàn lực một đòn, nhưng đây mới là trạng thái bình thường của chúng ta. Tùy ý tấn công của chúng ta đều là một đòn toàn lực, đều sẽ đạt 8 thành trình độ vừa rồi, ngươi đã không chặn được. Đúng vậy, hy sinh một thế giới khổng lồ thủ bút, chống cự chỉ là để chặn một lần tấn công, vậy lần tiếp theo thì sao? Chênh lệch quá lớn. Xa xa, Ermin đám người triệt để biến sắc. Bọn hắn vốn cho rằng đối phương rất mạnh, lại tuyệt đối không ngờ rằng đối phương triệt để bộc lộ hình thái chiến tranh chân chính, tồn tại cấp bậc này, chênh lệch thật sự quá lớn đến tuyệt vọng. Một đòn đốt một cái thế giới hơn 170 tỷ sinh linh mới có thể chặn một đòn của đối phương. Đây là cấp 9 yếu vừa mới lột xác, chưa hấp thu năng lượng. Cấp 9 thực sự sung mãn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đúng vậy, vừa rồi một đòn toàn lực của ta chỉ có thể miễn cưỡng chặn một lần. Đế kỳ sắc mặt bỗng nhiên bình tĩnh, nhưng một đòn toàn lực lần này của ta thì sao? Trong chớp nhoáng, dáng người hắn không ngừng rung động sấm sét, phảng phất toàn bộ cửu chuyển huyền công, xuất hiện một lần đổi mới lớn khủng bố siêu cấp. Chương 1026, Đại Dung Hợp Công Pháp, bành bành bành, ầm ầm. Trong nội thiên địa, đột nhiên, Thu Danh Sơn tốc độ xe lại được chứng kiến một màn khủng bố quỷ dị. Xương trắng trộn lẫn máu thịt trộn lẫn quần áo, mặt đất triệt để hóa thành màu đỏ thẫm, thảm trạng thương sinh diệt tuyệt quá mức rung động lòng người. Mà lúc này, xuyên qua chín đại không gian khiếu huyệt, vô tận hương hỏa dây leo mạch lạc bức vẽ. Vậy mà bắt đầu của hơn 170 ức sinh linh tử vong vô tận oán niệm, đột nhiên hội tụ thành quái đản khủng bố. Màu đen cảm xúc trong nháy mắt tràn ngập mà lên, hội tụ thành một dòng lũ màu đen. Ô ô ô, không muốn chết, ta còn không muốn chết. Thống khổ kêu thảm thiết, bi ai khóc thê lương, không cam lòng gào thét, tuyệt vọng oán hận, thê lương gầm giống, vô số âm thanh đan xen vào nhau, phảng phất hỗn hợp thành một thế giới bi ai. Đây là, quái đản, là hương hỏa. Thu Danh Sơn tốc độ xe quỳ rạp xuống đất, thất hồn lạc phách, thì ra là thế. So sánh với chính năng lượng cần ngày dồn thắng chứa thiện lương chính thần, những kia sợ hãi cùng tuyệt vọng, căm hận màu đen cảm xúc, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể hình thành. Bởi vì hận ý so với yêu thương, đến nhanh gấp vạn lần. Thu Danh Sơn tốc độ xe toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời máu. Ngươi không có khả năng dùng nửa người trên ở trong một giây thích một người, sinh ra vừa thấy đã yêu, nhưng ngươi có thể trong một giây triệt để căm hận một người. Thu Danh Sơn tốc độ xe nhịn không được lẩm bẩm, nhìn bầu trời, tuyệt vọng loại cực lớn quái đản sinh ra, chỉ cần ở thế giới hủy diệt, mang đến sợ hãi, tuyệt vọng, căm hận trong nháy mắt. Lúc này, hắn nhìn lấy toàn bộ quái vật khổng lồ bàn cổ chân thân, ầm ầm. Phảng phất một thế giới to lớn tinh vi, lúc này kết cấu sinh linh biến đổi kịch liệt, từng mạch máu đan xen vào nhau. Vô số hài cốt trên oan hồn, quỷ hồn, vậy mà bám vào thi hài, lớn tiếng ai oán, gầm hét lên. Vô số oán niệm hội tụ thành một loại quái đản nào đó, trong nháy mắt, bọn hắn phảng phất không nguyện ý tiếp nhận cái chết của mình, vậy mà đắm chìm trong một thế giới hư ảo. Đây là, có chuyện gì? Hắn đi lại trong không gian màu máu, thấy được một đống máu thịt xương trắng không thành hình người, con ngươi đều rơi ra, lại tản ra tinh thần ba động. À, băng đường hồ lô, vừa mới phát sinh chuyện gì? Ta vừa mới không phải ở mua thức ăn sao? Không sao, tiếp tục mua thức ăn. Hắn nhìn về phía một bên khác, sao vừa mới bỗng nhiên chạy thần rồi? Thì ra là thế, đây chính là cổ vân phái các ngươi, một loại tinh thần pháp thuật nào đó sao? Là các ngươi Thiên Thanh Ma Tông quỷ kế mới đúng. Không cần nói nhảm, mau giao chí bảo ra đây, chúng ta toàn phái đến đây, chính là vì các ngươi ở di tích trong thu được hơn 1.000 năm tiền cổ lão tiên nhân mây xanh thượng tiên chí bảo bạch chỉ roi. Hai bên máu thịt tỏa ra tinh thần ba động. Cái này, Thu Danh Sơn tốc độ xe cơ hồ điên rồi, cảm thấy đầu óc trống rỗng, đế kỳ nguyên bản rất nghiêm chỉnh một người. Vậy mà loại quỷ dị hình ảnh này đều học theo, vừa mới tam trụ thần vẫn như cũ đủ quỷ dị, đầu người nói chuyện, ngươi trở tay đi học. Thu Danh Sơn tốc độ xe cơ hồ nghẹn ngào, đối với Đế Kỳ nhận thức triệt để đổi mới độ cao. Nhìn qua mảnh thế giới quỷ dị màu máu này, Đế Kỳ rốt cuộc đang tiến hành cải cách gì mà kinh thiên động địa đại thủ bút như vậy? Ầm ầm. Sau một khắc, hắn thấy được một hình ảnh càng quỷ dị hơn. Những vong hồn máu thịt cho là mình chưa chết, không ngừng nói chuyện, vậy mà trên mặt đất hội tụ thành một dòng lũ máu ở trên mặt đất trào tuôn. Mà kết nối 9 tầng trời, các thổ kim sắc hương hỏa kinh mạch bỗng nhiên trở nên trống rỗng, giống như từng mạch máu nhúc nhích, không ngừng hút những dòng lũ máu thịt nội không gian này. Đem mặt đất thơm hỏa kinh mạch biến thành thể nội trống rỗng mạch máu. Sau đó dùng nơi này máu thịt cùng vong hồn hút vào trong mạch máu, trở thành dòng lũ máu tươi, trong máu dòng chơi 17 tỷ linh hồn sinh linh, hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người, ngoại giới. Tam trụ thần sắc mặt bình tĩnh, 9 đại khiếu huyệt của ngươi đều trống không, nhao nhao chết mất, không còn lò động lực thế giới, ngươi làm sao ngăn trở ta một đòn này? Trận chiến này, không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Một đòn này dẫn nổ lò luyện thế giới của chính mình, vậy một đòn tiếp theo làm sao chống cản? Không có lò động lực cung cấp cửu chuyển huyền công thể xác hồi phục nguồn năng lượng, tái tạo một lò động lực mới là được. Đế Kỳ nhàn nhạt mở miệng, ầm ầm. Trong cơ thể hắn phảng phất có đồ vật gì đó bị cưỡng ép khai mở. Ngươi, Tam trụ thần kinh ngạc nhìn chằm chằm Đế Kỳ. Toàn bộ Đế Kỳ bàn cổ chân thân trong toàn thị chi nhãn của bọn chúng vẫn là một bức vẽ thân thể mổ xẻ mặt phẳng. Chúng nhìn thấy những kinh mạch này biến thành mạch máu thông suốt bốn phương, bên trong truyền đến âm thanh lưu động của sinh vật. Nguyên lai, hắn giết chết hơn 100 triệu sinh linh của một thế giới, không vẻn vẹn là chống cự, mà còn là bước đầu tiên tự mình siêu cấp đại đổi mới. Đây là bí mật lớn cỡ nào? Lại gan to bằng trời làm sao? Đây là quan sát thân thể các ngươi, đạt được thành quả, pháp thành đạo khác loại của các ngươi rất có ý tứ. Từng khỏa đầu lâu tạo thành tế bào, dùng một thủ đoạn đặc thù thôi miên toàn bộ chúng sinh, mà trước mắt cũng tương tự như thế. Đế Kỳ chắp hai tay sau lưng, tự tin nói, nhưng trẫm không làm được việc thôi miên chúng sinh. Để bọn hắn cho rằng mình chưa chết, số lượng bọn hắn quá nhiều rồi, cho nên dùng sự sợ hãi khi bọn hắn tử vong sinh ra, dẫn đường bởi vì thế giới hủy diệt mà sinh ra quái đản khủng bố, tạo thành một giấc mộng đẹp không muốn tiếp nhận, tương tự như mỹ mộng thần của hoang cổ thế giới, để bọn hắn ở vào một loại nửa đời, gần chết trạng thái. Để toàn bộ thương sinh trở thành huyết dịch của trẫm, cung cấp động lực cùng chất dinh dưỡng. Đế Kỳ không ngừng nhàn nhạt nói, ngữ khí bình thản, nhưng khái niệm và lý luận trong đó của hắn khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Huyết dịch vốn là mạch lạc cung cấp năng lượng của sinh vật, đây bất quá là phản pháp quy chân, nhưng đây chỉ là cất vào kho tạm thời tiến hành. Hắn chậm rãi mà nói, dùng máu thịt nguyên bản của bọn hắn, chẳng qua là xem như vật dẫn linh hồn tạm thời. Ở trong sông dài máu thịt rong chơi, mà tương lai, chậm sẽ chế tạo từng viên ma hạch, đem linh hồn bọn hắn bỏ vào trong đó, trở thành hồng cầu. Bọn hắn sống ở trong thế giới tinh thần, trên thực tế là sống ở trong huyết dịch sông dài của trẫm, trong thế giới của trẫm trở thành một đầu mẫu sông chân linh thế giới trào tuôn. Những linh hồn này không ngừng tu luyện, đồng thời tản ra hương hỏa do long mạch mạch máu trống rỗng hấp thu, cung cấp chất dinh dưỡng cho trẫm. Đế Kỳ nhàn nhạt nói rõ, đây là một cải tiến rất đáng sợ, triệt để dung hợp long mạch ma hạch bàn cổ chân thân, đem long mạch thơm hỏa kinh lạc hóa thành long mạch hương hỏa mạch máu, đào rỗng long mạch để chúng sinh ở trong từng long mạch trống rỗng sinh hoạt, quả thực là một loại cải tiến giản hóa. Cái quái gì vậy? Manh muội nghe được điều này, nhịn không được kinh hô, Đế Kỳ dự định làm hơn 170 ức thổ kim ma hạch, vị cổ xưa thần thoại đế vương này có kế hoạch lớn vĩ đại như vạn lý trường thành. Dùng ma hạch thay thế hồng cầu trong máu, quả thực là không đem hồng cầu ma hạch gia công nhà máy nhân viên làm người, ta đã nghĩ đến kết quả nhà máy luyện kim nào đó. 996 phúc báo đang chờ hắn. Manh muội núp trong bóng tối, nội tâm triệt để kinh hãi, mặc kệ chính mình có thể sống sót hay không, nhưng vẫn cầm bút lên ghi chép, đôi mắt rực rỡ hào quang, bất quá, đây quả thực là đại dung hợp công pháp. Đem long mạch hương hỏa của ta cùng bàn cổ chân thân, hệ thống ma hạch, ba đại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Dùng long mạch trở thành mạch máu, trải rộng toàn thân, ma hạch ở bên trong là hồng tế bào, quả thực là siêu cấp đại đổi mới. Trên mái nhà vườn trái cây, gió lạnh thổi lất phất. Hứa Chỉ cũng yên lặng lấy ra bút ký, cũng có chút kích động, hoàn toàn chính xác là biến cách mới. Đế Kỳ hiện tại, bởi vì tình hình chiến đấu bức bách, mới giết chết sinh vật nội thiên địa, triệt để dung nhập trong mạch máu, bằng không thì quả thực là một hệ thống tuần hoàn hoàn mỹ, sinh vật còn sống ở trong 9 đại nội thiên địa. Sau khi chết linh hồn, sẽ thuận theo mạch máu chảy vào, liền biến thành từng mai hồng cầu, ở trong sông ngòi vong hồn rong chơi, tiếp tục tu luyện. 9 đại khiếu huyệt trong cơ thể là nhân gian giới, vô tận mạch máu trong cơ thể là minh giới. Giờ khắc này, Hứa Chỉ phảng phất thấy được một bức vẽ thân thể mổ xẻ huyết dịch tuần hoàn lưu động. Đây mới thực sự là cửu chuyển huyền công, vũ trụ cấp bàn cổ chân thân, trong cơ thể là một tuần hoàn sống chết. Hoàn mỹ, quả thực hoàn mỹ. Hứa Chỉ đôi mắt bộc phát ánh sáng, rất là sợ hãi thán phục. Ta trước đó còn muốn kéo dài dùng Caroline tử thần vĩnh sinh ở trong đầu làm ma hạch, chứa đựng vong linh. Hiện tại xem ra, đây chẳng qua là cưỡng ép chấp vá hai công pháp vào nhau, hiện tại mới là đại dung hợp công pháp. Ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận, Đế Kỳ xem như người sáng lập lý niệm Đại La Thiên Kinh, học tập, cải tiến, dung hợp công pháp quả thực là tài tình đáng sợ đến cực hạn. Người đáng sợ như vậy, trên thực tế, lúc này Tam Trụ Thần cũng muốn cầm bút lên ghi chép. Tri thức chính là lực lượng, huống chi là tri thức và lý niệm khủng bố như thế. Đại dung hợp loại này, các loại chi tiết công pháp trong đó, nội dung ẩn chứa bên trong, quả thực kinh người. Mà tính cách của Đế Kỳ càng là cho tới bây giờ không che giấu hết thảy của mình. Đồng thời, hắn cũng không cần ẩn tàng, dù sao người khác cải tiến học tập, sớm hay muộn cũng sẽ gấp đôi trở lại trên tay chính mình, hắn có tự tin này. Thậm chí với hắn mà nói mới là tốt nhất. Hắn là một kẻ lệch mới cực đoan, không có tài tình sáng tạo cái mới, khai mở con đường mới. Để người khác sáng tạo con đường mới, chính mình học tập và dung nhập cải tiến, tất nhiên sẽ khiến hắn được lợi rất nhiều. Lấy ví dụ như trước mắt, nhưng lúc này, Tam Trụ Thần triệt để không bình tĩnh. Vì cổ xưa tiên thiên thái cổ thần thoại đế vương khủng bố này, vậy mà qua vài lần đánh nhau, luận bàn, đi học tập ma hạch trụ thần, long mạch địa mẫu nương nương, cùng với bản cổ chân thân của chính mình, làm một đại dung hợp hoàn mỹ. Lò động lực mới, so với trước kia mạnh hơn, Tam Trụ Thần hít sâu một hơi, nhưng thiếu hụt càng thêm to lớn, lò động lực của ngươi không ở trong dị độ không gian, mà là tồn tại dưới hình thức huyết dịch, mang ý nghĩa chỉ cần đánh nổ ngươi một lần, thả huyết dịch trong thân thể ngươi ra, ngươi liền triệt để không còn năng lượng bổ sung. Tam Trụ Thần sắc mặt triệt để nghiêm nghị, đồng thời, chúng ta chỉ cần ăn huyết dịch của ngươi. Bên trong vẫn giàu năng lượng của phần lớn toàn bộ thế giới, đối với chúng ta mà nói, quả thực chính là sơ hở lớn nhất. Đúng vậy, sơ hở lớn nhất, bày ra ở trước mắt. Đế Kỳ nhàn nhạt nói, chậm rõ ràng điểm này, nhưng lấy loại hình thái lò động lực năng lượng huyết dịch này tồn tại, xem như thuốc bổ có thể tưới nhuần toàn thân, đủ để cho thể xác chẫm trong nháy mắt cường đại, có thể tu luyện võ đạo nhất mạch cần máu thịt thuốc bổ. Thiên tài địa bảo, lực phòng ngự tăng gấp bội, các ngươi chưa hẳn có thể đơn giản phá vỡ huyết dịch như vậy. Ngươi, Tam Trụ Thần triệt để biến sắc. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1027, chiến tranh chớp nhoáng. Hoàn toàn chính xác, khác với 9 đại khiếu huyệt không gian ẩn chứa động cơ. Một thế giới năng lượng lại giống như dòng máu huyết mạch chảy xuôi trong cơ thể Đế Kỳ, chỉ cần rút cạn máu của hắn, hắn sẽ mất đi động lực. Thế nhưng, vô số thần linh, thiên đế, sinh linh tử vong, năng lượng từ máu và thịt của họ quả thực là thiên tài địa bảo cường đại nhất trên đời. Chảy xuôi trong huyết mạch, bồi bổ thân thể, có thể giúp hắn triệt để bắt đầu tu luyện võ đạo. Lúc này, trong nội thiên địa của địa mẫu nương nương, vô số thần linh mạnh mẽ đã kinh hãi như biển gầm sóng dậy. Nguyên lai, lại tu võ đạo, đây cũng là tính toán của Đế Kỳ sao? Loại tài năng chiến đấu này, thảo nào có thể lấy yếu thắng mạnh, quả thực kinh diễm vô cùng. Bảo sao năm đó, địa mẫu nương nương, đạo trường sinh, tổ vu, chém thần thiên đế, đoạn thiên đế, thanh đế cùng một số tồn tại cổ xưa kinh diễm khác, đều bị vị đế vương thần thoại cổ xưa này, cơ hồ một mình đánh chết tươi. Thật là tàn nhẫn. Giết chết sinh linh của cả một thế giới, linh hồn bọn họ xem như lò luyện bên trong, tỏa ra hương hỏa cung cấp động lực. Huyết nhục của bọn họ xem như thiên tài địa bảo, dùng để tu luyện võ đạo, quả thực là một loại lợi dụng to lớn. Đế Kỳ, cùng Tam Trụ Thần là cùng một loại người, sinh linh của một thời đại chẳng qua chỉ là năng lượng có thể hấp thu. Tất cả mọi người hoảng hốt, đều hiểu rõ, với năng lượng khổng lồ như thế, lại tu võ đạo, chỉ sợ có thể trong nháy mắt đẩy lên một cấp độ không hề thấp, hoàn toàn có khả năng tăng gấp bội lực phòng ngự. Nên biết, võ đạo cùng bàn cổ chân thân, trên thực tế là cực độ không tương xứng. Vì sao? Bởi vì võ đạo cần lượng tài nguyên quá lớn, người tu luyện võ đạo cửu chuyển huyền công thông thường đều có hình thể nhỏ bé, ở loại hình thể nhỏ bé này hoàn toàn có khả năng tăng gấp bội lực phòng ngự. Mà biến thành hình thái người khổng lồ bàn cổ chân thân thì sao? Loại hình thái xương vỏ ngoài máu thịt mới sinh này, máu thịt non nớt mới sinh, tự nhiên không có tu luyện võ đạo, lực phòng ngự yếu kém dị thường. Nhưng nếu không mở rộng hình thể, Đối với một lò luyện thế giới cự đại trong cơ thể, công suất phát ra năng lượng của hơn 100 triệu nhân khẩu là không đủ. Tựa như một cỗ động cơ siêu cấp hàng không mẫu hạm đặt trên một chiếc xe điện, năng lượng quá thừa, chỉ có mở rộng hình thể mới có thể phát huy tối đa ưu thế của động cơ thế giới. Cho nên, cần phải tiến vào hình thái chiến đấu thứ hai của bản cổ chân thân. Mở rộng hình thể cũng đồng nghĩa với việc giảm bớt lực phòng ngự, dù sao thân thể mới chưa được rèn luyện võ đạo mà rèn luyện thân thể to lớn như vậy. Cũng cần rất nhiều năng lượng, Đạo Trường Sinh hơi biến sắc, lẩm bẩm nói, thế nhưng hiện tại, Đế Kỳ đã bóp nát động cơ. Năng lượng của cả một thế giới đã đủ để tắm rửa bộ thân thể này trong tuyệt thế bảo dược, tu luyện võ đạo, triệt để nâng cao. Kẻ điên, đó chính là toàn bộ sinh linh. Ermin khẩn trương mím môi, thủ bút lớn kinh thiên như vậy, tích lũy mấy ngàn năm, tự nhận là không thể nào làm được. Phanh phanh phanh phanh, âm thanh gân cốt lốp bốp vang lên trong thân thể người khổng lồ của Đế Kỳ, toàn thân như lò sấy mặt trời chói chang, phảng phất biến thành một vầng thái dương thời đại hàng cổ, tỏa ra cảm giác bá đạo vô tận. Giờ khắc này, tam trụ thần triệt để biến sắc, quả thực là lãng phí. Cất cao mạnh mẽ như vậy, điên cuồng trùng kích, không biết đã lãng phí bao nhiêu năng lượng. Muốn tự mình tiêu hao hết toàn bộ, cưỡng ép lãng phí, không để lại một tia nào cho chúng ta sao? Sắc mặt tam trụ thần triệt để thay đổi. Võ đạo, bọn hắn làm sao lại không biết? Thậm chí, cửu chuyển huyền công, bọn hắn cũng tìm được pháp tu luyện. Mặc dù không thể dung hợp quán thông, nhưng với năng lực tính toán như máy tính của bọn hắn, trong nháy mắt dập khuôn học tập, tương tự như Caroline. Cây chín không gian vào trong cơ thể, tu luyện ngụy cửu chuyển huyền công cũng là chuyện nước chảy thành sông, chỉ là năng lượng quá mức khan hiếm. Căn bản không có năng lượng để tu luyện công pháp mới. Huống chi, bọn hắn hiện tại cũng không phải lúc tu luyện những công pháp khác, lúc này chỉ mới lấp đầy một phần ngàn. Tựa như lữ khách chết khát trên sa mạc, chỉ cần có năng lượng, liền có thể sống sót đánh nổ đối phương. Không bột đố gột nên hồ. Khó có thể tưởng tượng, lại có biến số như vậy, tam trụ thần sắc mặt triệt để thay đổi, nhìn Đế Kỳ đột nhiên dừng bước. Là cấp 9 yếu, đồ sát một thế giới thu được năng lượng, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù có cường giả nghịch thiên cấp liên thủ, cũng chưa chắc có thể chống lại mình, coi như có thể chống lại mình cũng không cần cùng bọn hắn chém giết. Ăn trước sinh linh, bổ sung năng lượng, sau đó trở tay ăn hết bọn hắn, lại không nghĩ tới, cửu chuyển huyền công lại có hình thức tù sát này, quá biệt khuất. Lục giới lại có công pháp bản địa, cửu chuyển huyền công mang theo cả một thế giới bên trong cơ thể. Rốt cuộc là ai nghĩ ra? Tam trụ thần, các ngươi rốt cuộc cảm nhận được thống khổ năm đó của trẫm rồi sao? Đế Kỳ khẽ mỉm cười, chắp hai tay sau lưng nói, năm đó, trẫm cũng rất uất ức, trẫm cũng rất nghẹn khuất. Năm đó, khi trẫm giáng lâm, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị một đám thổ phỉ đáng giận chuyển đi hết. Một mảnh hỗn độn, không một ngọn cỏ, phảng phất cá giếc sang sông, một cọng hoa cỏ cũng không để lại cho trẫm. Đế Kỳ cảm khái, giữa hàng lông mày, phảng phất đang cùng bằng hữu cũ chung chí hướng, sau bữa ăn nói chuyện phiếm. Đó là một đám gia hỏa có tư duy vượt xa người thường, khai phá ra công pháp vô sỉ như vậy. Bành bành bành, Đế Kỳ vừa nói, một giây sau không chỉ tu luyện cửu chuyển huyền công, lực phòng ngự tăng vọt, còn bắt đầu cởi ra giải mã gen ADN, tiến vào hình thái máu thịt bạo tẩu, lực phòng ngự lại tăng trưởng mấy lần, hửm. Muốn động thủ sao? Hiện tại, các ngươi lập tức không thể đánh chết trẫm, chi bằng cùng trẫm ngồi xuống uống một chén. Nói chuyện phiếm về quốc gia đại sự, nói một chút về tiến triển của văn minh này. Cùng thái cổ thiên đình của trẫm, tiến hành bang giao hữu nghị, để trẫm lại quan sát một chút nhục thể của các ngươi, tiến hành giao lưu sâu sắc, rầm rầm rầm. Tam trụ thần vung ba kiếm, hóa thành gió lớn. Bành bành bành, vực ngoại man di, quả nhiên còn chưa khai hóa. Đế Kỳ đột nhiên cười to, trong nháy mắt đánh trả, cảnh giới cất cao. Bóng dáng trong nháy mắt giao thoa, Đế Kỳ vẫn như cũ bị đánh cho huyết dịch nở rộ khắp người, liên tiếp bại lùi. Ngay cả Hứa Chỉ cũng biến sắc, Đế Kỳ tu luyện ma hạch, long mạch, cùng với các loại cải tiến, đã có khí thế tương tự luân hồi phủ quân của mình. Đế Kỳ không hổ là Đế Kỳ, Hứa Chỉ bội phục nói. Không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt mạnh nhất thế gian, năm đó phó não chủng tộc đã nói. Những người khác chỉ có khả năng trở thành anh hùng chủng tộc, mà Đế Kỳ là người đã định trước sẽ trở thành anh hùng chủng tộc. Trước đó, hắn quá lạc hậu và không theo kịp thời đại, hiện tại cũng học ta tu luyện vô số hệ thống công pháp. Có lẽ dưới tình huống cùng cảnh giới, hai Đế Kỳ đã có thể cùng ta ở cùng cảnh giới đánh một trận. Hứa Chỉ âm thầm cân nhắc, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không thể học trộm ta. Luân hồi phủ quân mạnh bao nhiêu? Trong cùng cảnh giới, Vân Đế dung hợp vô số thiên phú cũng không phải đối thủ. Đế Kỳ mới học xong một nửa, Hứa Chỉ ở đây có huyết mạch toàn tộc, huyết mạch chân khí, tử thần vĩnh sinh. Các loại công pháp đỉnh tiêm chân chính mới là đại thống nhất vô số hệ thống của toàn bộ văn minh Sa Bàn. Cho nên, Luân Hồi Phủ Quân trước mắt vẫn là mạnh nhất trong cùng cảnh giới. Tam trụ thần hiện tại còn chưa thể xưng là cấp 9 thật sự, cho nên những người khác dùng pháp tắc hiện tượng sức sẹo của mình vặn cong tự thân, bảo vệ mình không bị pháp tắc của đối phương xuyên thủng vặn cong, còn có thể tiến hành chém giết. Năng lượng của hắn là một, năng lượng của Đế Kỳ cũng là một, mặc dù chất biến thành một, nhưng cũng không thể xưng là khác biệt một trời một vực. Chờ hắn bổ sung đầy đủ năng lượng đạt tới 1000, đây mới thực sự là cấp 9, đánh cũng không có cách nào đánh. Nhưng ta là tu luyện 7-8 loại công pháp một, Hứa Chỉ không ngừng cân nhắc. Nếu Luân Hồi Phủ Quân tăng lên tới 53% trình độ của Đế Kỳ, có lẽ có thể không nhìn chênh lệch, cùng Tam Trụ Thần cấp 9 yếu một trận chiến. Chân chính nghịch thiên chặt đạo, làm chấn động ánh mắt của tất cả mọi người, đánh chết Tam Trụ Thần cấp 9 yếu, để hắn trở thành cấp 9 chết uất ức nhất trong lịch sử. Dù sao, Tam Trụ Thần trong cùng cảnh giới không tính là mạnh. Bởi vì là người tu luyện đơn hệ công pháp, giống như Đế Kỳ, không theo kịp thời đại chư thiên mới nhất. Nhưng về sau, có lẽ sẽ khác, đối phương tất nhiên cũng sẽ bắt đầu âm thầm tu luyện các đại công pháp của lục giới, từ đó suy ra nhiều hệ thống đồng tu. Nhưng vừa nghĩ như thế, làm cho lục giới phảng phất là nơi phát nguyên của tất cả. Bất quá, Tam Trụ Thần cũng nên biết, Đế Kỳ thật sự đáng sợ, với thế lực nghiền ép tuyệt đối như vậy, đều không ngừng bị truy đuổi, muốn thay đổi sách lược. Hứa Chỉ khẽ đảo mắt, ngồi trên mái nhà thổi gió lạnh, ngồi trên ghế dựa nhấp một ngụm trà nóng, tiếp tục nhìn về phía lôi đài trăm mẫu đất đỏ như máu. Oanh! Tam Trụ Thần không ngừng đánh cho Đế Kỳ thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng chảy máu. Tam Trụ Thần không ngừng uống máu trong đó, bổ sung năng lượng, nhưng nhục thân của Đế Kỳ theo không ngừng vỡ nát, vậy mà càng ngày càng cứng cỏi, ngày càng mạnh mẽ. Đây là tu vi võ đạo tinh tiến. Dù sao, võ đạo chính là rèn luyện thân thể, trước mắt dùng ngoại lực rèn luyện thân thể trong lúc cận kề cái chết. Lại dùng lượng lớn thiên tài địa bảo trong cơ thể bồi bổ, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tam Trụ Thần dần dần không còn cách nào tạo thành thương thế khủng bố như vậy. Huống chi, đối phương cũng đã mở trạng thái giải mã gen ADN. Nhưng giải mã gen ADN của đối phương chỉ có thể nói là bán thành phẩm cực kỳ không hoàn chỉnh, dưới tình huống tự mình hại mình bốc cháy nghiêm trọng như vậy, chỉ có tăng phúc gấp đôi. Nhưng Tam Trụ Thần vẫn ở vào ưu thế tuyệt đối, dưới tình huống này, vẫn có thể đánh chết Đế Kỳ, rút cạn toàn bộ huyết dịch. Thế nhưng, khi hiệu suất lấy máu của bọn chúng bắt đầu giảm xuống, Đế Kỳ thủng trăm ngàn lỗ, trực tiếp lựa chọn dừng tay. Oanh! Sát cơ bạo phát! Tam Trụ Thần thân hình nhất chuyển, hướng thẳng về phía Địa Mẫu Nương Nương vẫn luôn đứng ngoài quan sát ở nơi xa. Bọn hắn đánh nhau, sao đột nhiên lại nhớ tới mình? Manh muội lập tức ngây người, theo bản năng quay người bỏ chạy, nhịn không được nghẹn ngào nói, Tam Trụ Thần, biết rõ Đế Kỳ đang không ngừng học tập. Không biết khi sắp bị đánh chết, có thể nghiên cứu ra công pháp mới gì hay không, cho nên muốn tìm quả hồng mềm bóp. Giết ta ăn hết năng lượng, bổ sung năng lượng, Đế Kỳ cũng không có khả năng đánh thắng được hắn nữa, nàng co cẳng bỏ chạy, dọa đến hồn vía lên mây. Phốc, phốc phốc. Ba thanh trường kiếm sau lưng, cách không bộc phát ra vô tận trảm kích, phảng phất biển gầm mưa to, trong nháy mắt đánh cho toàn thân nàng biến thành thịt băm, xương cốt hòa với huyết dịch hóa thành một đống bùn nhão. Đây là trong nháy mắt hạ tử thủ, không chút lưu tình muốn trực tiếp giết chết nàng. Đạp đạp đạp. Địa Mẫu Dây Leo đang phi nước đại, một đống máu thịt lần nữa dung hợp sinh sôi, lần nữa hội tụ thành hình người. Dưới nỗi sợ hãi tử vong, tốc độ của nàng triệt để bộc phát, Tam Trụ Thần ở phía sau lại truy sát đánh tới. Manh muội biết, mình mới nghỉ ngơi không lâu, nhân sinh của mình lại phải bật hách rồi. Bành bành bành, tràng diện lại tiến vào cuộc truy đuổi cực kỳ quỷ dị. Đế Kỳ cứu mạng, ta chết đi, ngươi cũng phải chết chắc rồi. Địa Mẫu Nương Nương vòng đường mà quay về, đang phi nước đại gầm thét. Hắn hiện tại giết ta bổ sung năng lượng, chính là hoàn toàn thể, ngươi sẽ bị trong nháy mắt triệt để đánh chết. Hiện tại, mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Đương nhiên biết, ngươi chết, tất cả sẽ không còn. Đế Kỳ sắc mặt bình tĩnh, tràn đầy nội liễm bình thản, lại hóa thành một vị đế vương phong nhã nho nhã, nhưng trẫm không giỏi tốc độ. Xa không bằng ngươi mấy ngàn năm mài một kiếm, luận tốc độ, ngươi là đệ nhất thiên hạ, không chạy được như ngươi, cho trẫm học tập một phen. Manh muội mặt đen lại, quả nhiên là như thế. Đạp đạp đạp, manh muội không ngừng bão táp. Tam Trụ Thần không thèm để ý Đế Kỳ đang đứng nguyên tại chỗ, không ngừng truy đuổi. Luận chạy trốn, Địa Mẫu nương nương quả nhiên là đệ nhất nhân thời đại. Đế Kỳ vỗ tay cười, ngay cả hắn cũng không nhịn được kính nể, tưởng tượng năm đó thời đại Tổ Vu Thiên Đình. Để đạo Trường Sinh mang theo một thế giới lẩn trốn, chẫm mang theo 11 Tổ Vu, vừa ra khỏi Đại La Thiên, lúc đó quả thực chấn động như gặp thiên nhân. Lúc đó ta đã nghĩ là ai đã cướp sạch thiên địa của chẫm. Hiện tại, tựa hồ thời đại cổ xưa đang tái diễn, trong năm tháng đằng đẵng, chẫm từ thời kỳ tráng niên rời đi, lại trở về mảnh đất này đã già yếu, mà ngươi vẫn như cũ thanh xuân sức sống. Thề son sắt muốn vì phàm nhân thương sinh, vì thiên địa càn khôn, vì thiên bình xưa nay, Đế Kỳ mặc dù vẫn không ngừng nói, nhưng ánh mắt lại nhìn bóng dáng Địa Mẫu dây leo. Không chớp mắt, thời gian trôi qua một hồi, hắn mở miệng nói, có một pháp cải tiến, ngươi có thể nghe thử, tốc độ có thể tăng thêm 3 thành, có thể kiên trì lâu hơn một chút. Manh muội hơi biến sắc, để cho nàng học. Mình cũng không phải Đế Kỳ, cũng không phải Trương Tam Phong trước mặt Trương Vô Kỵ, mình làm sao có thể học ngay tại chỗ được. Nàng nhịn không được lớn tiếng nói, ngươi đã học xong, còn cải tiến, vì sao không đến mang ta chạy? Ngươi quá nặng. Đế Kỳ lắc đầu, nghiêm túc trả lời, chậm cõng ngươi, ngược lại sẽ chậm hơn rất nhiều, còn cần phải cải tiến thêm một hồi, ngươi lại kiên trì. Manh muội triệt để im lặng, toàn thân chết lặng. Còn để cho nàng tiến vào nội không gian của Đế Kỳ. Điều này là không thể, nếu như trong không gian có thể chứa không gian, chẳng phải có thể vô hạn lồng vào nhau sao? Cửu chuyển huyền công trong cơ thể chứa một đám người tu luyện cửu chuyển huyền công, trong cơ thể bọn hắn chứa một nhóm người cửu chuyển huyền công. Trong thiên địa cửu chuyển huyền công, không gian lớn ổn định thành thục chứa không gian nhỏ là được, nhẫn không gian vẫn có thể chữ vật. Nhưng chứa một không gian lớn hơn có thể so sánh với chính mình, sẽ dẫn đến không gian không ổn định trực tiếp sụp đổ. Đạp đạp đạp, manh muội lại chạy hết tốc lực một ngày, hai ngày, ba ngày, 324 lần tử vong. Có lần thứ nhất, sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn bổ sung tinh thần gần như sung mãn, hiện tại lần thứ hai thừa nhận vậy mà càng mạnh, không ngừng bị xé nứt, giết chết, hóa thành pháo hoa máu thịt, làm manh muội cảm giác mình sắp biến thành Subaru thứ hai. Thế nhưng, dù vậy, nàng cũng chịu đựng không nổi nữa. Cơ hồ là một cỗ ý chí chống đỡ tinh thần. Đầu càng ngày càng choáng váng, cơ hồ trước mắt đều biến thành mơ hồ. Đạp đạp đạp, nàng phảng phất một nữ người khổng lồ vĩnh hằng truy đuổi mặt trời, ngã xuống một khắc, chính là tử vong. Rốt cục, Đế Kỳ bỗng nhiên đôi mắt bạo phát hào quang sáng như tuyết, lách mình bay lên, biến thành một đạo sao băng không thể tưởng tượng, nâng Địa Mẫu dây leo trên vai, nhanh đến mức khó tin. Hô, manh muội toàn thân sắp sụp đổ, rốt cục còn sống, nàng bị vác lên vai chạy như bay, bỗng nhiên, nhìn thấy một nữ tử dịu dàng tao nhã, đứng trên vai Đế Kỳ nhìn nàng. Trong nháy mắt liền nhận ra là ai? Đế hậu, Nhục Vân nương nương. Manh muội gọi một tiếng. Đây là vị đế hậu đã đảm nhiệm hai triều đại thái cổ thần đình cổ xưa, từ triều đại tiên thiên sinh linh tiên thiên cổ đình ban đầu, đến triều đại tổ vu thiên đình của hậu thiên sinh linh, đế hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ nguyệt thần Nhục Vân. Đã lâu không gặp, dây leo. Nhục Vân ôn nhu, nhìn người trước mắt, vẫn nhẹ giọng nói, nghĩ lại năm đó, trong đám người cùng thời đại tiên thiên cổ thần chúng ta, chỉ còn lại một mình ngươi, thật không ngờ, chúng ta còn có lúc gặp lại, ngươi còn chưa bị người đánh chết. Manh muội chỉ cười một tiếng, ầm ầm, tốc độ của Đế Kỳ càng nhanh. Bóng dáng phiêu diêu huyễn hoặc, thậm chí tam trụ thần ở phía sau cũng không thể tấn công tới. Thật sự là ngay cả vận mệnh, đều khó có thể tính toán được cá thể, đối mặt ngoại tộc, chúng ta cũng không phải toàn năng. Bỗng nhiên, tam trụ thần truyền đến âm thanh máy móc lạnh lẽo ầm ầm, hơi dừng bước. Tam trụ thần yên lặng quan sát bầu trời. Soạt soạt, một cánh cửa không gian trắng tuyết mở ra, bóng dáng tam trụ thần biến mất trong hư không, xé rách thời không, chậm rãi rời đi trên mặt đất dung nham. Trở lại mặt đất dung nham cổ đại rồi sao? Manh muội khẽ giật mình, mừng rỡ trong lòng. Nàng biết rõ, với sự cân nhắc lý tính tuyệt đối của tam trụ thần, hiện tại đã không còn cơ hội, dù sao mang theo thế giới phi nước đại, không có biện pháp nào khác giải quyết mình. Lại truy đuổi, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mình chung quy là cấp 9 yếu, có thể ngóc đầu trở lại bất cứ lúc nào, ngăn được nhất thời, không ngăn được một đời. Thế nhưng, một giây sau, manh muội đột nhiên ý thức được điều gì đó, hai thế giới đại địch rốt cục phân thắng bại, nhưng trụ thần đã rời đi, còn có một siêu cấp quái vật khác, Đế Kỳ, phù phù. Một giây sau, Địa Mẫu nương nương bị tiện tay ném xuống đất. Manh muội triệt để ra đầu nổ tung, lúc này mới phản ứng được phải đối mặt với cái gì. Đế Kỳ như cười mà không phải cười nhìn nàng, như vậy, chúng ta nên thương lượng một chút, chuyện riêng giữa chúng ta. Chương 1028, bảy giới, thần thoại cổ tiên đình. Mặt manh muội tái mét, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đây là một thế lực ba bên rất cổ quái. Đế Kỳ, Tam Trụ Thần, Sáu Giới. Nhưng hiển nhiên, Đế Kỳ và Tam Trụ Thần chém giết nhau, không thể tiêu diệt đối phương, mà cả hai bên, bất cứ lúc nào cũng có năng lực tùy tiện giết chết nàng. Trước đó Tam Trụ Thần còn có thể dãy dụa một chút, ỷ vào tốc độ nhanh, vừa chạy vừa bị đánh, nhưng hiện tại tốc độ của Đế Kỳ còn nhanh hơn cả nàng, nên không còn khả năng dãy dụa nữa. Đặc biệt là trước mắt, năm đó nàng dẫn người tạo phản Đế Kỳ, thậm chí vừa mới trêu chọc Đế Kỳ. Rõ ràng là muốn tính cả nợ cũ lẫn nợ mới, chỉ e lần này bản thân khó tránh khỏi kết cục bi thảm. Đế Kỳ bệ hạ tha mạng. Manh muội vội vàng nói, thần cung nghênh Đế Kỳ bệ hạ trở về. Phốc phốc. Nhục Vân ở bên cạnh che miệng cười, nét mặt tươi cười như hoa, vẫn là nha đầu cơ linh như vậy, trách không được bao nhiêu năm qua không bị người ta tươi sống đánh chết. Đế Kỳ sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt nói, không cần giở trò tâm tư, rút bàn cổ chân thân đi, để những người khác đều ra đây. Manh muội triệt để sợ hãi, căn bản không dám dị nghị. Rầm rầm. Thân thể khổng lồ bằng máu thịt chậm rãi co rút lại, phảng phất như cây lớn trên trời trong nháy mắt đã trải qua mấy ngàn năm tang hải tang điền, hóa thành cây gỗ khô gầy nhỏ. Cả cỗ bàn cổ chân thân hóa thành xương khô màu đen, tận lực ép khô toàn bộ năng lượng. Năm bóng dáng tạo thành nên bộ bàn cổ chân thân này bước ra, Đạo Trường Sinh, Ơ Min, Địa Mẫu Dây Leo, Hồ Hải Hàn, Đạo Quân Thần Thể. Năm giới sao? Đế Kỳ nhìn mấy người trước mắt, phủi Địa Mẫu Dây Leo, giới thứ sáu đầu. Giới thứ sáu là Quy Khư Hắc Ám, nơi quái đản. Địa Mẫu Dây Leo vội vàng nói, mà Mỹ Mộng Thần là chủ nhân của Quy Khư, nắm trong tay sự sinh ra của quái đản, trước đó xâm lấn cổ đại dung nham mặt đất, nhưng đã mất đi liên hệ, chỉ sợ đã bị Tam Trụ Thần tươi sống đánh chết, muốn khôi phục còn cần thời gian nhất định. Không thể tới, vậy thì thôi. Đế Kỳ vung tay lên, một tòa Thái Dương Thần Điện cổ xưa, một lần nữa sừng sững trên mặt đất. Cung điện kim bích huy hoàng, Đế Kỳ khẽ vén tay áo dài long bào, tràn đầy uy nghi đế vương, chậm rãi ngồi lên đế tọa ở vị trí cao. Mà bên cạnh, Đế Hậu nương nương Nhục Vân cũng ngồi ở bên cạnh, mang vẻ uy nghiêm tuyệt đẹp của mẫu nghi thiên hạ. Phảng phất như triều đình thần thoại cổ xưa, một lần nữa vào triều. Người nguyện ý vào điện, vào thái cổ tiên đình của ta. Đế Kỳ nhàn nhạt mở miệng, hắn ngồi trên vương tọa thiên đình thần thoại cổ xưa, nhìn năm người ngoài cửa. Soạt, Ơ Min đám người nhìn trong cung điện, sắc mặt hơi biến hóa. Ai cũng biết rõ, nếu như không đi vào, đồng nghĩa với việc gì. Đây là sự thẩm phán của kẻ thắng. Sau đại chiến trước mắt, không cần nói cũng biết, Đế Kỳ muốn xây dựng lại thiên đình thần thoại cổ xưa. Bên cạnh, Luyện Kim Đại Đế cũng bước ra, nhìn mấy người gật đầu, nói rõ, đi vào đi, thời đại đang biến hóa. Trên thực tế, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn Đế Kỳ đến. Đế Kỳ mặc dù là quái vật khủng bố, đã từng hủy diệt một thời đại, nhưng hắn và Tam Trụ Thần có điểm khác biệt lớn nhất, Đế Kỳ trước mắt sẽ không tùy ý giết người. Bởi vì hắn bây giờ vẫn chưa đi đến con đường cấp 9. Điều này đại biểu hắn an toàn, ít nhất trong thời gian ngắn là an toàn. Mặc dù, Đế Kỳ là cổ thần tiên thiên vừa ra đời, đối với sinh linh hậu thiên không chào đón, không xem người bình thường trong thời đại là sinh mệnh chân chính, xem như những cây rơm có thể tùy ý thu hoạch. Nhưng Đế Kỳ quý trọng nhân tài. Hắn không xem trọng người bình thường không có tư chất, cảm thấy kia đều là con kiến đáng thương, buồn cười, không rõ ý nghĩa tồn tại của bản thân. Mặc kệ trực tiếp thu hoạch hay mặc chúng chết già đều không có gì khác biệt, nhưng hắn lại tôn trọng, thưởng thức mỗi một thiên tài tuyệt thế giết ra trong thời đại. Hắn đối với nhân kiệt, anh hùng thời đại giống như thiên đế nhiệt huyết, có trái tim bao dung của đế vương chân chính. Cũng như năm đó, tôn trọng nhân tổ hư hữu niên. Rất nhiều khi, hắn cần những thiên tài mạnh mẽ, trong thời đại nở rộ đóa hoa tươi thắm, khai mở con đường chưa từng có, mà hắn ẩn cư phía sau màn. Cho nên, so với ở trong tay Tam Trụ Thần, ở trong tay Đế Kỳ nhiều lắm cũng chỉ trở lại thời đại thiên đình thần thoại thái cổ xưa nhất. Vị đế vương cổ xưa cao cao tại thượng kia, xem như hắc thủ phía sau màn thống trị hết thảy, không ngừng học tập lại công pháp mà thôi. Soạt soạt. Ơ Min mấy người liếc nhau, chỉ có thể tìm đường sống trong khe hở. Ngay cả Đạo Trường Sinh cũng hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào trong tòa Thái Dương cung điện cổ xưa nhất này. Bọn hắn đều rõ ràng, thiên đình thần thoại thái cổ, nam nhân khủng bố kia, muốn một lần nữa trở về, thống trị mảnh đất này mấy ngàn năm sau. Bởi vì trên mảnh đất này, có quá nhiều chân bảo đáng để hắn học tập, khai thác. Manh muội, Đạo Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn bố trí toàn bộ cung điện, vẫn như cũ là thiên đình thời đại thần thoại xa xưa nhất, vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng thịnh thế văn võ bá quan vào triều lúc đó. Rầm rầm, hồ nhân nông của Đại Chu Vương Triều, Kiếm Tiên Thục Sơn Liễu Ôn Kiếm, Tiên Huyết Đế của Huyết Vương triều phương Tây, nhao nhao từ trong thiên địa đi ra. Đi ra, cùng với một nhóm người cổ xưa nhất, Chém Thần Thiên Đế, Lôi Đế, sắc mặt đều rất khó coi, biết rõ kết cục mình sắp phải đối mặt. Trẫm, tự nhiên ý chí rộng lớn, đã quên những thứ của thời đại cổ xưa. Âm thanh uy nghiêm truyền đến, Đế Kỳ quan sát mấy người phía dưới, âm thanh ầm ầm vang vọng cung điện thần thoại hoa lệ. Lời nói xoay chuyển, từ thời đại tiên thiên cổ đình, thời đại tổ vu hậu thiên, đã qua 6.000 năm xuân thu. Sau khai nguyên thiên đình, trẫm sống uổng chinh chiến vực ngoại, hôm nay trở lại lần nữa, sẽ xây dựng lại thái cổ thần thoại tiên đình. Không nhắc tới người cũ, các vị với khuôn mặt mới, đều là truyền thừa và tiếp nối của hoang cổ mặt đất ta. Hắn quét mắt qua Hồ Nhân Nông, Liễu Ôn Kiếm, Lâm Hồng Phượng, đây đều là hậu bối truyền thừa chính thống của hoang cổ, Đại Chu Vương Triều, Thục Sơn Kiếm Tiên, Võ Thần Cung, có thể nói là mầm cây chính thống. Mà, lại có ma giới vực ngoại, tiến vào hoang cổ mặt đất của ta, các ngươi có bằng lòng quy thuận thiên đình của ta không? Đế Kỳ nhàn nhạt nói, Tiên Huyết Đế đám người không nói chuyện. Ơ Min tiến lên một bước, nói, thần, nguyện ý quy thuận. Trên đế tọa, tồn tại cái thế vô song, lạnh nhạt nói, đã có 6 giới, cộng thêm bản thân chẫm trong cơ thể có 1 giới, âm u giới, lúc này nên là 7 giới. Hoang cổ thần thoại 7 giới, phàm, tiên, ma, minh, hư, yêu, âm u, tân thiên đình sẽ lập, mà thiên đình thái cổ tổ vu là khai nguyên thiên đình, lấy ý nghĩa thịnh thế khai nguyên. Cổ là khai nguyên, hôm nay là gì? Đế Kỳ hỏi bên cạnh đế hậu Nhục Vân. Thích hợp trọng minh, dù sao kim ô là rõ ràng. Nhục Vân âm thanh uy nghi. Đế Kỳ dừng lại mấy giây, nhàn nhạt nói, nếu như vậy, thiên đình hôm nay, 6.000 năm quay về, gọi là sùng minh nguyên thủy thiên đình, trẫm xưng là nguyên thủy đại la sùng minh kim ô đại đế. Mà sau này trẫm đã trở về, thế giới man di vực ngoại, tam trụ thần, chưa hẳn từ bỏ ý đồ, có thế ngóc đầu trở lại xâm nhập 7 giới. Sinh linh đồ thán, nhưng tình thế trước mắt vô cùng nghiêm trọng, vẫn muốn một lần nữa phân chia chức vụ và cương vực thống nhất. Lần này, trùng tân la liệt, các đại tiên thiên thần chức. Vị đế vương thần thoại cổ xưa ngồi trên đế tọa, đang thượng tiên triều. Trước mặt ngoại địch, hết thảy giản lược như cũ. Đế Kỳ yên tĩnh quan sát địa mẫu dây leo đám người, các vị cổ thần thái cổ thiên đình, địa mẫu, lôi đế, có thể trở về chức vị cổ thiên đình của bản thân. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1029, tình thế cực kỳ nghiêm trọng, chấn chỉnh lại binh lực. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, mảnh đất màu đỏ sậm tanh tưởi, gần như không còn thấy rõ hình dạng ban đầu, phần lớn đã bị bốc hơi hoàn toàn. Đây là một tổn thất to lớn không thể tưởng tượng, vậy mà ngay trên mảnh đất hỗn loạn sau trận đại chiến này lại mở ra một cuộc họp thiên đình. Trở lại chức vị, chư thần khác không rõ nguyên do, trong khi Manh Muội và những người khác thì đầu óc như muốn vỡ tung. Đây là ý gì? Manh Muội muốn một lần nữa đem kiến mộc, loại không thể di chuyển, chẳng phải là lại bị giam vào lồng giam. Mà Lôi Đế, Trảm Thần Đao vẫn như cũ muốn nắm giữ chức vị cũ, một tôn thần, vậy mà lại nắm giữ thiên thần khí trước kia. Trảm Thần Đài, Lôi Chùy, thảm nhất chính là Tổ Vu. Nguyệt Quế là cái gì? Ở Nguyệt Cung, bị Ngô Cương không ngừng chặt, dùng chính máu thịt làm thuốc, nuôi dưỡng toàn bộ thiên đình. Một tôn thần, thân thể không đầu phải không ngừng bị chặt, còn đầu lâu thì bị trấn áp ở dưới núi Trường Dương. Quá thảm rồi, đã vậy còn nói không mang thù. Đây quả thực là hình phạt cực kỳ tàn khốc, có dị nghị gì không? Trên đế tọa, Đế Kỳ nhàn nhạt nói, trẫm là người giảng đạo lý, rõ đúng sai, nếu như có dị nghị, có thể tiến lên bẩm báo. Không có dị nghị, Manh Muội nói rõ ràng, bệ hạ thánh minh. Đế Kỳ gật đầu hài lòng, ngày xưa tiên thiên cổ thần, chức vị vẫn như cũ, mà các đại ma giới, thậm chí những giới khác thần chỉ, chức vị cũng như trước không thay đổi. Chức vị, tạm thời cứ định như vậy. Đế Kỳ âm thanh vang vọng toàn bộ Thái Dương thần điện, giờ hãy bàn về đại địch ở vực ngoại, cùng với sự phân bố thế lực. Chúng thần chỉ nhao nhao gật đầu, đây là muốn trực tiếp đi vào vấn đề chính, không hề mập mờ. Đế Kỳ đã có ý định quay trở lại, cũng sẽ gánh vác trách nhiệm, chống đỡ sự xâm lấn của tam trụ thần. Trước mắt tam trụ thần, lần đầu tiên đến, không phòng bị những biến số, lại không ngờ bị thương ngoài ý muốn, tạm thời rút lui. Tuy nhiên, chúng có thể ngóc đầu trở lại bất cứ lúc nào. Dù sao, cảnh giới của bọn hắn vẫn ở đó, yêu cấp cửu. 100 con đường cấp 9, hồn xác hợp nhất, chỉ cần muốn hấp thu năng lượng là đủ. Mà thất giới thì sao? Thất giới hiện tại, nhanh nhất vẫn là Đế Kỳ. Mới chỉ dung hợp 53% máu thịt. Trong mắt mọi người, khi tiến hành dò xét năng lượng, đã thấy đầu, cánh tay, một nửa thân thể biến thành trạng thái dung hợp hồn xác tương tự như than cốc màu đỏ sậm. Cho nên, thoạt nhìn tạm thời tránh lui, trên thực tế chỉ là tạm thời ngừng chiến, lần thứ hai xâm lấn cơ bản là điều tất nhiên. Đế Kỳ lạnh nhạt nói, thất giới, trong thời gian ngắn không có khả năng đạt được yếu cấp cửu cảnh. Xuất hiện người triệt để đi đến con đường cấp 9, mà Tam Trụ Thần vẫn là đại địch lớn đáng sợ ở vực ngoại không thể chống lại. Hôm nay, trẫm đánh lui hắn, nguyên nhân là gì? Đế Kỳ từ trên đế tọa đứng lên, chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại. Bởi vì, kiến thức của hắn nông cạn. Bởi vì, kiến thức của hắn đã lạc hậu với thời đại. Hắn chỉ tu luyện một hệ thống, cho nên cảnh giới tuy cao, vẫn không đánh lại được trẫm. Người sở hữu nhiều loại công pháp tiên tiến hỗn hợp, đánh không lại trẫm, người đã nhắm vào các loại nhược điểm của hắn, khám phá thân thể hắn. Nhưng lần này đánh lui, tương lai sẽ thế nào? Đế Kỳ âm thanh dần dần lớn hơn, giọng nói nặng nề vang vọng, vô cùng nghiêm túc, Tam Trụ Thần lần này trở về. Đối với thất giới đã có đủ hiểu biết, tất nhiên sẽ đem toàn bộ nhược điểm của bản thân bù đắp. Tu luyện võ đạo, tu luyện cửu chuyển huyền công, tu luyện các loại công pháp đỉnh cao, từ việc chỉ biết một hệ thống yếu cấp cửu, biến thành kẻ tinh thông đa hệ thống yếu cấp cửu. Mà chúng ta phải làm sao? Đám người trong lòng giật mình. Đến lúc đó, Tam Trụ Thần đem nhược điểm bù đắp, tu luyện các loại công pháp đỉnh cao của thất giới, hai bên ở vào vị trí ngang bằng, chỉ sợ sẽ bị đánh cho tan tác. Khi sự chênh lệch về công pháp không còn, chính là lúc cảnh giới nghiền ép tuyệt đối. Lần tiếp theo Tam Trụ Thần lại xâm lấn, đại chiến lần hai sẽ bùng nổ, thất giới căn bản không có chút sức chống cự nào. Tam Trụ Thần là nhất trụ, nhị trụ là thần thánh Sakura Đại Đế. Đế Kỳ sắc mặt ngưng trọng, lại nói, người này, ở khoảnh khắc ta và Đế Khải đại chiến, đã lặng yên phá vỡ hư không rời đi. Chỉ sợ đã sớm dự đoán được chúng ta tất nhiên sẽ bất phân thắng bại, trận chiến này không có chút kết quả nào, nên đã rời đi trước. Nàng cực kỳ thông minh, dựa vào dư chấn của chiến đấu để bỏ chạy, lợi dụng sự tàn phá nổ tung của các loại pháp tắc đáng sợ, xóa đi dấu vết không gian truyền tống, khiến cho chúng ta khó mà truy đuổi được sơ hở của nàng, tìm tới thế giới của nàng. Đám người hơi giật mình. Thì ra, đối tượng bị bắt là Địa Mẫu Nương Nương, kẻ có tốc độ chạy trốn nhanh nhất mà không phải truy tìm Sakura Đại Đế. Kẻ có tốc độ tương đối chậm bởi vì Tam Trụ Thần đã phát hiện đối phương đã sớm rời đi. Manh muội cũng triệt để biến sắc. Caroline đã sớm tính tới việc sẽ tiến vào thế giằng co, Tam Trụ Thần sẽ ra tay với những người khác, giết chết và hấp thụ năng lượng, cho nên đã bỏ lại một mình nàng ở lại để bị đánh. Thì ra mục tiêu là truy đuổi kẻ chạy nhanh nhất là chính mình. Hoàn toàn chính xác, cho dù bước vào yếu cấp cửu, Tam Trụ Thần cũng rất khó truy tìm được tọa độ tiểu vũ trụ thế giới. Có thể tìm được tọa độ của lục giới là bởi vì Mỹ Mộng Thần và những người khác đang ở trong tay chúng, mà lục giới dùng thời gian nhuyễn trùng chặt đứt liên hệ giữa Mỹ Mộng Thần và bọn chúng, đáng lẽ không thể tìm thấy, nhưng Tam Trụ Thần đã bẻ cong pháp tắc, sửa đổi tham số vật chất của vũ trụ, một lần nữa nối lại sợi dây đã bị chặt đứt, xem Mỹ Mộng Thần như môi giới để leo tới đây. Đây là bù đắp lại sợi dây. Mà Caroline căn bản không có môi giới, tự nhiên không thể tạo ra thứ không có. Đây là bẻ cong pháp tắc, không phải sáng tạo pháp tắc. Đế Kỳ lạnh nhạt nói, đây là cuộc cờ ba bên, trong ba đại thế giới, Sùng Minh Thần Thoại Thiên Đình chúng ta lại là nơi có thể tùy ý ra vào, là thế giới dễ dàng tiến vào nhất. Đám người triệt để không nói nên lời. Cuộc cờ ba bên, thế chân vạc, cục diện đã hoàn toàn hình thành, đã bước vào thời đại chiến tranh chư thiên. Đế Kỳ lại nói, lúc này thất giới vẫn còn một cổ tinh cầu ở vực ngoại, đã hóa thành tiền đồn của Sùng Minh Thần Thoại Thiên Đình ở chư thiên. Là đầu cầu, nơi khai thác tài nguyên, thăm dò văn minh chư thiên ở vực ngoại. Đám người chấn động mạnh. Còn có một tiểu thế giới thăm dò ở vực ngoại, không ngừng trôi giạt trong chư thiên vạn giới. Đế Kỳ để mọi người có thời gian tiếp nhận thông tin, cũng không lên tiếng, đột nhiên nhìn cỗ thân thể bàn cổ to lớn của mình, che khuất cả bầu trời, sừng sững giữa trời đất, cũng không có ý định giải thể. Dù sao làm sao có thể giải thể, bàn cổ chân thân bình thường, giải thể thì cứ giải thể, tương tự như Địa Mẫu Đằng Man năm loại cửu chuyển huyền công hợp thể, dù sao phần lớn năng lượng vẫn có thể thu về. Nhưng cỗ thân thể trước mắt này lại được tạo ra từ máu thịt, hài cốt vô tận của sinh linh một thế giới, tưới nhuần võ đạo mà thành. Lực phòng ngự cực mạnh, có thể nói là vũ khí chiến tranh mạnh nhất, tự nhiên muốn được bảo tồn. Đế Kỳ yên lặng trầm ngâm nói, cỗ thân thể cao lớn này có thể thay thế bộ bàn cổ chân thân ở cổ mộc tinh cầu, nhưng phải chờ sau khi chiến tranh kết thúc, trước mắt vẫn cần sử dụng một thời gian. Xoay người, Đế Kỳ nhìn chằm chằm đám người, cùng với toàn bộ mặt đất màu máu đầy lỗ thủng, nói, đại chiến lần tiếp theo. là lúc tam trụ thần tu luyện, dùng năng lực tính toán để học tập công pháp của chúng ta, thời gian sẽ không quá dài cũng không quá ngắn. Nên chấn chỉnh lại binh lực, chữa trị toàn bộ mặt đất, mảnh đất này, do chém giết mà toàn bộ mặt đất đã bốc hơi rất nhiều vật chất. Mặt đất bốc hơi một nửa trở lên, có thể nói là tuyệt địa, có thể do tinh cầu đầu cầu ở vực ngoại, cung cấp lượng lớn vật chất tài nguyên cát đá, để bù đắp vào. Chư thần gật đầu, đây là vấn đề khó giải quyết nhất, do ngoại giới bù đắp vật chất hao tổn, hoàn toàn chính xác là phương án tốt nhất. Đế Kỳ cười nói, trẫm sẽ liên hệ ngay, nhưng hắn còn chưa nói xong. Đột nhiên không hiểu sao, hắn bước ra khỏi Thái Dương thần điện, nhìn lên bầu trời. Ầm ầm. Vô tận cát đá màu xám kẹp lẫn các hạt kim loại, hóa thành thác nước che khuất bầu trời, từ không trung tuôn xuống, lấp đầy toàn bộ chỗ vật chất cát đá bị mất trên mặt đất. Đây là... Đế Kỳ ngơ ngác, mở to hai mắt. Chương 1030, lịch sử hé lộ. Ầm ầm. Bầu trời phảng phất như đổ mưa rào. Đất cát màu xám đen lẫn với vô số hạt kim loại sáng bóng, trút xuống mặt đất ảo ạt. Đây là... Đế Kỳ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt không thể tin nổi. Với thủ đoạn của hắn, việc tạo ra mưa cát đá từ trên trời rơi xuống là hoàn toàn có thể, nhưng đây không phải là bầu trời, mà là vách tường thế giới. Đây là sự việc mà ngay cả hắn cũng khó có thể tưởng tượng, một loại thần lực đáng sợ không ai biết, xuyên qua vách tường thế giới, ném cát đá từ bên ngoài vách tường thế giới vào. Xoạt xoạt. Vách tường thế giới bỗng nhiên trở nên hơi trong suốt. Mơ hồ nhìn thấy bên ngoài vách tường là một kỳ vật cấp thế giới hình dạng thần bí, di chuyển trên vách tường thế giới. Hình dạng vô cùng mơ hồ, cổ xưa mênh mông, không ngừng trút xuống cát đá, vậy mà lại đánh xuyên qua vách tường thế giới. Đây là cổ thần khí gì? Đế Kỳ sắc mặt biến đổi, ngước nhìn bầu trời, không nhịn được kinh ngạc nói, vậy mà có thể đánh xuyên qua vách tường thế giới, đồng thời lại cực kỳ khổng lồ. Dường như so với thân thể do bàn cổ chân thân biến hóa còn lớn hơn 4-5 lần, quả thực là một quái vật khổng lồ kinh thiên động địa. Là ai? Rốt cuộc là ai đang tu bổ mảnh thế giới này? Đạo Trường Sinh cũng đầy vẻ kinh ngạc, không nhịn được lẩm bẩm. Không biết rõ. Ermin nói, ngẩng đầu lên đầy vẻ chấn động, nhưng đây không phải là cát đá bình thường, mang theo lượng lớn hạt kim loại. Thậm chí, còn có một số hài cốt động vật, thực vật cổ xưa không rõ, tỏa ra ánh sáng nóng rực. Chẳng lẽ là sáng thế thần? Đám người hoàn toàn sửng sốt, trong lòng kinh ngạc. Địa mẫu nương nương đã từng nói, mỗi khi gặp thế giới tan vỡ, thế giới biến động mạnh, liền sẽ có tồn tại hóa thân đại đạo cổ xưa giáng lâm, duy trì trật tự của toàn bộ chư thiên vạn giới. Nghĩ như vậy, sáng thế thần hoàn toàn chính xác vô cùng có khả năng, dù sao thế giới đại phá diệt, sinh linh đồ thán. Không đúng, không phải. Manh muội ngược lại kinh hô lên, nhìn đất cát kia, gần như nhảy dựng lên, đã nhận ra điều gì đó, là cổ Phật, cổ đạo, mấy chục vạn năm trước ở một chiến trường cổ xưa, A Tị nóng rực địa ngục. Đó là đất cát của Phật Thổ, là Phật Quang, tiếng kinh hô này khiến nội tâm chư thần khó hiểu. Phật, chiến trường cổ xưa mấy chục vạn năm trước. Năm tháng dài đằng đẵng này khiến bọn hắn gần như ngừng thở, toàn bộ văn minh của bọn hắn phát triển đến ngày nay cũng chưa đến một vạn năm. Phảng phất như hạt cát không đáng chú ý trong dòng chảy thời gian đằng đẵng đó, mà chiến trường cổ đại mấy chục vạn năm. Văn minh viễn cổ, phảng phất như một bức tranh lịch sử vạn niên viễn cổ rộng lớn, đang chậm rãi mở ra. Bọn hắn nhớ lại câu nói trước đó của địa mẫu nương nương, mang đến cho người ta sự yên tĩnh và thương cổ vô tận, hết thảy pháp hữu vi, đều như huyễn ảnh trong mơ, như xương như điện, ứng tác như thế xem. Vật lý Phật, quả nhiên là ngươi. Âm thanh của câu nói trong hồi ức không lớn, nhưng lúc này lại như sấm nổ, ầm vang trong lòng bọn hắn. Phật, vật lý Phật, rốt cuộc là cái gì? Người, văn minh, tín ngưỡng, hay là truyền thừa? Địa mẫu nương nương rốt cuộc biết rõ bí mật thần thoại cổ xưa mấy chục vạn năm trước nào. Rầm rầm. Những hạt cát đó tản ra ánh sáng phóng xạ chói mắt kinh người, thậm chí trong đó còn lẫn một chút xá lợi cổ xưa vỡ nát, trút xuống từ bầu trời. Đó là một loại ánh sáng năng lượng đặc biệt. Phảng phất như tồn tại vĩnh hằng, mang theo chút màu sắc lưu ly ngũ sắc, lại có tính ăn mòn kinh người. Các thần chỉ đã cảm ứng được, ngay cả một số thiên đế cũng chưa chắc có thể chịu đựng được lâu dài. Hài cốt sinh vật cổ, phế tích, hạt cát kim loại, phảng phất như là từ một chiến trường cổ đại viễn cổ, những hạt kim loại đó phảng phất như thần binh lợi khí vỡ nát trên sa trường. Theo sự lắng đọng nặng nề của lịch sử và sự phong hóa của năm tháng dài đằng đẵng, vết tích cũ loang lổ, dần dần mất đi thần lực. Việc này phảng phất như đem một đống vật chất trong phế tích cổ xưa trút xuống phế tích vừa mới đại chiến xong trước mắt này. Địa mẫu, đây rốt cuộc là vật gì? ngay cả Đế Kỳ cũng không nhịn được hỏi. Đám người cũng đều có vẻ mặt không thể tin được, đầy vẻ kinh ngạc nhìn Địa Mẫu nương nương, muốn có được một lời giải thích hợp lý. Bệ hạ, nếu như thần không đoán sai, tất cả những gì trước mắt là siêu cổ đại thần linh. Địa Mẫu nương nương vội vàng im lặng, nhìn về phía xung quanh, nghiêm nghị nói, các ngươi không nên hoảng sợ, kỳ tích thần lực đáng sợ như vậy chính là do tồn tại cấp 9 này tạo ra. Ồ, Đế Kỳ hơi giật mình, hắn đối với tồn tại cấp 9 kia rất không hiểu rõ. Chiến tranh tạm thời kết thúc, liền xuất hiện tình thế như vậy, chỉ sợ vẫn luôn lặng lẽ quan sát chiến tranh của thế giới này. Đúng vậy, nếu như ta không đoán sai, vật chất được thả xuống nơi đây hẳn là A Tị nóng rực địa ngục. Bởi vì phế tích chiến trường thái cổ kia, ta đã từng nghe người ta nhắc đến, cực kỳ giống với thành phần vật chất nhìn thấy lúc này. Manh muội nói, mà việc thả xuống tất cả những thứ này không phải là nguy cơ, mà là một kỳ ngộ to lớn. Hẳn là truyền thừa của một tồn tại cấp 9 cổ xưa đã vẫn lạc, Phật, đạo hai mạch, giao cho chúng ta. Oanh, đầu óc mọi người như muốn vỡ tung. Một câu nói kia rơi xuống, ngay cả Đế Kỳ cũng không bình tĩnh nổi. Truyền thừa cổ xưa của tồn tại cấp 9. Đây là bảo vật khó có thể tưởng tượng. Soạt lạp. Nhìn mưa to đất cát trên bầu trời giáng lâm, xen lẫn vô số thi hài khô héo thần bí, phần lớn là rễ cây và cành lá thực vật. Các vị thần chỉ bên cạnh đều mất tự nhiên, càng xem càng cảm thấy sự phi phàm của loại thần tích này, bàn tán ầm ĩ, cảm thấy vô cùng khó tin. Cấp 9 truyền thừa. Tồn tại cấp 9 cổ xưa này cũng đang âm thầm quan sát chúng ta. Về phần truyền thừa, chỉ sợ là hệ thống tu luyện huyết mạch, chúng ta cảm giác được trong hài cốt đó ẩn chứa một loại cấu tạo huyết mạch kỳ lạ. Đúng vậy, nếu như chúng ta tinh luyện từ bên trong, có lẽ có thể lại đi một lần nữa một loại hệ thống cổ chi truyền thừa. Phật, đạo, không thể tưởng tượng nổi. Bầu trời vẫn đang mưa như chút nước, cát đá dày đặc như màn mưa, mà chư thần phảng phất như những người chú mưa trong Thái Dương thần điện, dưới mái hiên, nhìn mưa lớn bên ngoài đập xuống mặt đất. Địa Mẫu nương nương, trẫm mệnh lệnh ngươi đem tất cả những gì ngươi biết đều nói rõ ràng, Đế Kỳ nói. Địa Mẫu nương nương cũng không giấu giếm, việc này phải nói từ thời đại cổ xưa nhất, theo lời kể không ngừng. Toàn bộ thần chỉ đều rơi vào sóng to gió lớn, bị thần thoại cổ xưa nặng nề ép đến không thở nổi. Thì ra là thế. Hai tồn tại cổ xưa này đều có liên quan đến vùng chư thiên vực lớn này, đã từng thống trị tất cả thế giới lân cận. Đó là thời đại cường thịnh mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Giống như một đàn kiến, không thể tưởng tượng thế giới của người trưởng thành. Thậm chí, vị tồn tại cấp 9 đã vẫn lạc kia, chính là Hermes trong ma giới chúng ta, đã từng hoa quỳnh sớm nở tối tàn, lại vẫn lạc một cách thần bí. Ermin kinh ngạc che miệng, khi đó chiến tranh đã đi vào hồi kết cuối cùng. Nàng làm sao lại không kích động? Năm đó, mọi người vẫn luôn truy tìm bí ẩn về sự vẫn lạc của Hermes, kẻ thù của chư thần, cuối cùng đã hiểu rõ chân tướng. Nếu như Medusa ở đây, nhất định cũng sẽ cực kỳ hưng phấn, hiểu rõ được một mối tâm sự kéo dài suốt cuộc đời. Sự vẫn lạc của tồn tại cấp 9 Hermes này, cùng với bạn cũ của Hermes, siêu cổ đại thần linh thần bí, mà trước mắt siêu cổ đại thần linh muốn đem truyền thừa cấp 9 của Hermes, Phật, đạo hai mạch, một lần nữa truyền lại cho bọn họ. Về phần tên, đối với tồn tại cổ xưa cấp 9 này, gần như không quan trọng. Ở mỗi thế giới đều có danh xưng riêng, ở Vu sư thế giới gọi là Hermes, ở hoang cổ thế giới lại được gọi là gì. Năm đó, chỉ truyền cho chúng ta lý niệm, ngày hôm nay muốn, Ermin kích động nhìn lên bầu trời, mưa to cát đá tuôn ra, không kìm được lẩm bẩm, Phật, đạo, manh muội cũng nghiêm túc. Nàng nhìn thấy hài cốt cành lá, hài cốt động vật trong cát đá. Chính là những gì đã thấy trong A Tị nóng rực địa ngục trước đó, cây bồ đề và Nico. Thế giới lục đạo luân hồi trước đó, chính là từ đó rút ra hai đại gen siêu phàm chân không, phóng xạ, chân khí, thu được Phật, đạo truyền thừa. Trước mắt còn loại tàn chi và huyết mạch này, tự nhiên bọn hắn cũng có thể thu được hai đại huyết mạch siêu phàm cổ xưa. Thật sự quá cảm tạ siêu cổ đại thần linh, manh muội lẩm bẩm. Ngay cả Đế Kỳ cũng thay đổi sắc mặt cực độ. Biết được chân tướng lịch sử thần thoại cổ đại, đối với hắn mà nói cũng vô cùng chấn động. Đặc biệt là khi biết được vĩnh sinh chi huyết, mấy chục vạn năm, hai tồn tại cấp 9 vĩnh hằng bất diệt, thậm chí tam trụ thần, Sakura đại đế, hai đại thế giới, vậy mà lại tranh đoạt truyền thừa đời sau mà chiến đấu. Thế giới trở nên thú vị, nghênh đón tam trụ thần đến lần sau, cùng với, Đế Kỳ hoàn toàn không nhịn được cười nói, đầy vẻ mong đợi. Nhìn mảnh đất bị ô nhiễm bởi lực lượng đặc thù này, thời đại thiên đình bảy giới tiếp theo là Phật đạo thịnh thế sao? Các bạn vừa nghe xong tập 103 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website.